áng mãnh liệt của Triệu lão gia, thảm kịch 3 ngày 27 lần cuối cùng đã được ngăn chặn. Ăn tối xong, Tiêu Linh Lung vội vã rời đi cùng với số ngân phiếu. Tần Ngọc Phượng chăm sóc cho Ngô Tâm Di đang bất tiện trong di chuyển, còn Tào Bạch Lộ đến Bắc Trấn Phủ Ti sắp xếp công việc. Vì vậy, trong sân chỉ còn lại Triệu Khang đang ôm mỹ nhân trong lòng, ung dung tự tại. Dựa vào lòng Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết nghịch ngợm buộc tóc hắn thành một búi nhỏ, rồi khẽ hỏi, ngoài Tào Bạch Lộ ra, ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa không? Triệu Khang giật thót tim, chột dạ đáp đâu, đâu có. Ngươi đừng giả bộ nữa, chẳng lẽ bên ngoài còn có lục muội nào khác sao? Diệp Hồng Tuyết mỉm cười hỏi. Triệu Khang không dám trả lời, chỉ thấy nàng thở dài, thật sự không quản nổi ngươi mà, chẳng lẽ ngươi muốn học Hoàng đế Tam Cung Lục Viện sao, vậy thì nhiều quá đấy. Không, ta nào có bản lĩnh đó, Triệu Khang đáp. Diệp Hồng Tuyết đưa tay vuốt ve hàng lông mày nhíu chặt của hắn, dịu dàng nói, chính ngươi cũng không biết, mỗi khi giấu muội chuyện gì, lông mày ngươi lại nhíu chặt khiến người ta đau lòng. Dù ngươi rất giỏi lừa gạt người khác, nhưng chưa bao giờ làm vậy với người ngoài, chỉ đối xử với chúng muội như thế, mà hôm nay lông mày ngươi chẳng lúc nào giãn ra. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Khang trở nên bình tĩnh, nhưng Diệp Hồng Tuyết lại cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn. Hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng, ban đầu chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng bây giờ hình như không còn đơn giản như vậy nữa. Thôi, không nói nữa. Diệp Hồng Tuyết khẽ nói, nhưng dù thế nào, ngươi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa, đúng không? Triệu Khang mỉm cười, đúng vậy. Nghe vậy, Diệp Hồng Tuyết không nói gì thêm, lặng lẽ nép vào lòng người thương, cho đến tận khuya mới đứng dậy rời đi. Nghe tiếng gõ cửa khe khẽ, Triệu Khang đẩy cửa bước vào rồi đóng sập lại, nhìn người con gái đang e ấp trong phòng. Triệu Khang bước đến gần, cười nói, thật sự không đợi đến đêm tân hôn sao. Lúc này, Tào Bạch Lộ trang điểm lộng lẫy, dung nhan tuyệt mỹ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Nghe Triệu Khang nói, nàng trừng mắt đáp trả, suýt chút nữa khiến hắn ngất xỉu, chỗ nào cần chạm cũng đã chạm rồi, nếu không phải chọn nhầm ngày, hôm đó đã thành rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, còn đợi đêm tân hôn gì nữa. Triệu Khang vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ bước tới, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, hắn bế thốc nàng lên, ngắm nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi. Cởi bỏ giày vớ, thưởng thức đôi chân ngọc tuyệt đẹp khiến nàng đỏ mặt tía tai. Thấy nàng muốn đóng dấu ấn lên người mình, Triệu Khang dịu dàng cười nói, đừng vội, từ từ hưởng thụ. Mái tóc dài xóa xuống, Triệu Khang lấy ra hai sợi dây buộc tóc, Tào Bạch Lộ lộ vẻ khó hiểu. Ta muốn buộc tóc cho nàng thành hai bím, Triệu Khang cười gian xảo. Mặc dù không hiểu, nhưng Tào Bạch Lộ vẫn chiều theo sở thích của hắn, từng lớp y phục trượt xuống tựa như gảy mây thấy trăng. Chương 726 một ngày thong dong. Nắng sớm mai. Từ trên giường bước xuống, Triệu Khang liếc nhìn người con gái đang say ngủ. Khuôn mặt nàng ửng hồng, cả người mềm nhũn, muốn dậy hầu hạ nhưng lại không có chút sức lực nào. Ha ha ha, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trải qua một đêm cuồng nhiệt, tâm trạng Triệu Khang vô cùng sảng khoái. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, nàng mới hồi tưởng lại trận chiến đêm qua. Trái tim vẫn còn đập nhanh, nghĩ đến việc mình đã thật sự trở thành người của Triệu Khang, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười mãn nguyện. Thu tàn đông đến, sương giá phủ trắng cỏ cây, tiết trời dần chuyển lạnh. Triệu Khang đi ra sân trước, Diệp Hồng Tuyết và mọi người đều đã dậy từ sớm, dường như đã quên đi nỗi u buồn ngày hôm qua. Thấy hắn, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Tần Ngọc Phượng lên tiếng, công tử, sáng sớm nay Thái Y đã đến xem mạch cho Tâm Di tỷ tỷ, nói là dự kiến khoảng nửa tháng nữa sẽ đến ngày sinh nở. Triệu Khang khẽ ừ một tiếng, tính toán thời gian thì quả thật cũng sắp đến rồi. Diệp Hồng Tuyết cười tùm tìm hỏi, công tử đã nghĩ ra tên cho đại công tử nhà họ Triệu chúng ta chưa? Triệu Khang nghe vậy liền trợn mắt, sao lại là đại công tử, lỡ là con gái thì sao? Mấy nữ nhân đều lộ vẻ kinh ngạc, Ngô Tâm Di thì thào, phu quân thích con gái sao? Trong thời đại trọng nam khinh nữ này, hiếm có người nào như Triệu Khang. Suốt thời gian qua, Ngô Tâm Di và Tần Ngọc Phượng ngày nào cũng thắp hương bái Phật, mong muốn có thể sinh cho Triệu Khang một đứa con trai nối dõi tông đường. Triệu Khang thở dài, con trai nghịch ngợm lắm, nếu sau này giống ta, suốt ngày đi lừa lọc người khác thì đau đầu chết mất. Con gái thì khác, với nhan sắc của chúng ta, chắc chắn sẽ sinh ra một tiểu tiên nữ. Nhất định là con gái, tên cho con gái thì ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Hắn cười ngây ngô, Mấy nữ nhân giờ khóc giờ cười, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Nếu sinh con trai, tính cách giống Triệu Khang, chẳng phải là tiểu ma vương sao? Trò chuyện một lúc, Triệu Khang đứng dậy nói với mọi người, ta đến xưởng rượu xem tiến độ làm việc thế nào, Ngọc Phượng ở nhà chăm sóc lão Tào nhé. Rời khỏi phủ Ngô gia, Triệu Khang đến xưởng rượu. Lý Vân cùng các công nhân vừa nhìn thấy hắn đã vội vàng chạy đến chào hỏi. Mấy tháng nay ta không có ở đây, sản lượng rượu thế nào rồi? Lý Vân lập tức đáp, lão bản, hiện tại mỗi lần nấu có thể cho ra 40 cân rượu à? Triệu Khang hài lòng gật đầu, điều này chứng tỏ kỹ thuật ủ rượu của công nhân ngày càng thuần thục. Cố gắng lên, phấn đấu sớm ngày đạt mốc 100 cân. Ngoài ra, xưởng rượu của chúng ta bây giờ hơi chật hẹp, mấy hôm nữa ta sẽ mua thêm mấy gian nhà bên cạnh để mở rộng. Lý Vân, mấy ngày nay ngươi tìm thêm vài người thợ đến đây. Vâng, lão bản. Kiểm tra số lượng rượu trong hầm, xác nhận chất lượng rượu không bị giảm sút, Triệu Khang mới rời khỏi xưởng rượu. Ngoại thành Kinh Đô bây giờ đã có nhiều thay đổi. Bánh Tịch Tịch ngày càng phát triển, thậm chí đã có hơn 10 chi nhánh, có thể đáp ứng nhu cầu của toàn bộ ngoại thành, đến mức có cả thương nhân từ nơi khác tìm đến muốn hợp tác. Trên đường, đầu đầu cũng có thể bắt gặp hình ảnh tuần tra của đội ngũ thành quản. Tuy chỉ là công việc tạm thời, nhưng do đãi ngộ hậu hĩnh nên rất nhiều người thất nghiệp ở Kinh Đô đều muốn gia nhập. Tại trụ sở Bánh Tịch Tịch, Triệu Khang lắng nghe Lưu Lão Ngũ, Liễu Lão Tư báo cáo công việc. Tuy hiện tại, Hoàng tử Điện Hạ không còn thường xuyên ghé qua, còn hắn Triệu Lão Nhị thì cả năm trời chẳng thấy bóng dáng, nhưng Thập Tam Thái Bảo vẫn một lòng trung thành, quản lý mọi việc đâu ra đấy. Mọi người đều làm rất tốt, Lão Ngũ, tuyển chọn người cho đội ngũ thành quản phải thật nghiêm ngặt, phải nhớ kỹ các ngươi luôn là người phục vụ cho dân chúng, chứ không phải đi ức hiếp dân lành. Nếu làm vậy thì khác gì bọn du côn lưu manh trước kia. Nghe Triệu Khang nói, Lưu Lão Ngũ vội vàng gật đầu, nịnh nọt cười nói, nhị gia yên tâm, ta luôn giám sát chặt chẽ, ai dám ức hiếp bá tánh, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Bây giờ cuộc sống đã tốt đẹp, ai còn muốn làm du côn lưu manh nữa chứ? Liễu Lão Tứ cười nói. Đúng vậy, cuộc sống bây giờ đã tốt đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, sau này sẽ còn tốt hơn nữa. Triệu Khang mỉm cười. Liễu Lão Tứ đuổi Lưu Lão Ngũ ra ngoài, đợi hắn ta đi khuất mới quay sang Triệu Khang, nhị gia. Có chuyện gì vậy? Triệu Khang hỏi. Liễu Tuyền ghé sát vào, thấp giọng nói, triều đình hiện giờ rất thiếu tiền phải không? Bánh Tịch Tịch chúng ta những năm qua cũng tích lũy được kha khá bạc, nếu cần thiết thì. Triệu Khang kinh ngạc, trêu chọc, ngươi cũng biết lo lắng cho đất nước sao? Liễu Tuyền ngượng ngùng cười, số bạc này không phải đều là của nhị gia và điện hạ sao? Kỳ thực ta đã muốn nói chuyện này từ lâu rồi, nhưng điện hạ không đến tiệm, nên ta mới chỉ hoãn đến bây giờ. Sau quãng thời gian dài, Liễu Tuyền bọn họ đã sớm đoán ra thân phận của hắn và Huyền Sách, Triệu Khang cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hắn gật đầu, ừ, triều đình hiện tại đúng là đang rất thiếu tiền, nhưng số bạc trong tiệm tạm thời cứ để đó, sau này ta còn có việc cần dùng đến. Liễu Tuyền ừ một tiếng, sau đó cười nói, vậy được, khi nào nhị gia cần dùng đến thì cứ việc nói với ta một tiếng, ta sẽ chuẩn bị. Có lòng là tốt rồi, cứ tiếp tục làm tốt công việc đi Liễu Tứ gia. Sau này còn nhiều cơ hội kiếm tiền lắm. Triệu Khang cười nói. Liễu Tuyền vui vẻ đáp, bây giờ đã rất tốt rồi. Rời khỏi Bánh Tịch Tịch, Triệu Khang không vội vàng trở về phủ Ngô gia, mà thong dong đi dạo trong ngoại thành. Người đi đường đều mặc quần áo rất dày, đợi qua mùa đông này là đến năm mới rồi. Tìm đại một quán trà, Triệu Khang gọi một ấm trà. Tính ra, qua năm nay là hắn đến thế giới này được 10 năm rồi. Hắn cũng sắp bước sang tuổi 30, từ một huyện lệnh quèn ở huyện Nguyên Giang lên kinh thành, sau gần 5 năm, giờ đây đã trở thành quốc sư đại càn, nắm trong tay vận mệnh thiên hạ. Nghĩ lại, thật sự có chút khó tin. Trải nghiệm này cũng có thể coi là nam chính trong truyện online rồi chứ. Triệu Khang thầm nghĩ, không khỏi bật cười, nếu lúc trước Linh Lung không vi hành đến huyện Nguyên Giang, có lẽ hắn vẫn còn đang ở huyện đó làm mưa làm gió. Vậy rốt cuộc từ khi nào hắn bắt đầu thay đổi? Trở thành hắn của ngày hôm nay. Là lúc ở biên ải, ra tay giết Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long. Hay là lúc ở Kim Lân Quan đánh giặc. Những chuyện đã trải qua trong những năm qua lần lượt hiện lên trong đầu, rõ ràng đến từng chi tiết. Triệu Khang cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tách trà. Khuôn mặt này có thể nói là anh tuấn, nhưng lại mang theo chút gì đó từng trải, không phù hợp với tuổi tác. Nhìn khuôn mặt này, Triệu Khang không khỏi trầm tư, nếu như những chuyện đã qua chưa từng xảy ra, thì bây giờ hắn sẽ là người như thế nào? Vẫn tiếp tục làm ông vua con ở huyện Nguyên Giang, hay là vô tình bị kẻ nắm quyền lực xử lý? Nếu có thể làm lại từ đầu, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Để lại một lượng bạc, Triệu Khang đứng dậy, thẫn thờ bước đi, chẳng biết từ lúc nào đã đến trước hoàng cung. Nhìn cánh cổng hoàng cung nguy nga tráng lệ từ xa, không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi mặt trời ngả về Tây, một bóng người xuất hiện, sau khi xuất trình lệnh bài thì bước ra khỏi cổng. Nhìn thấy bóng người đó, Triệu Khang bỗng nhiên mỉm cười. Tiêu Linh Lung chợt giật mình, cảm nhận được một luồng khí thế cường đại của cao thủ võ lâm đang khóa chặt lấy mình. Áp lực đó vượt xa so với cảnh giới hiện tại của nàng, đó chắc chắn là tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng nheo mắt nhìn về phía trước, sau đó ngẩn người ra, dưới lớp mạng che mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, sau đó nhanh chóng chạy tới. Chương 727 sinh con. Sao ngươi lại ở đây? Không màng đến ánh mắt tò mò của người đi đường, Tiêu Linh Lung lao thẳng vào vòng tay Triệu Khang. Hành động ấy lập tức thu hút mọi sự chú ý, các nam tử trên đường ai nấy đều đấm ngực dậm chân tiếc nuối. Tuy không nhìn rõ dung nhan giai nhân, nhưng chỉ nhìn vóc dáng kia thôi, chắc chắn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Vậy mà lại lao vào lòng tên tiểu tử lôi thôi kia giữa thanh thiên bạch nhật. Rốt cuộc bọn ta kém hắn chỗ nào? Mơn trơn mái tóc dài mượt mà của nữ đế, Triệu Khang bật cười, siết chặt vòng tay, dịu dàng nói theo tiếng gọi của trái tim mà đến. Dù thế nào đi nữa, khi nữ tử này xuất hiện trước mắt, mọi thứ đã được định đoạt. Tiêu Linh Lung ngẩng đầu, chớp chớp mắt khó hiểu, Triệu Khang gõ trán, nhẹ giọng nói ta đã tìm thấy chính mình rồi. Thấy nàng vẫn chưa hiểu, Triệu Khang cũng không giải thích cảnh giới hiện tại của mình. Chuyện nhỏ này so với việc ở bên nữ nhân của mình thì chẳng là gì. Hai người trở về phủ, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tào Bạch Lộ cũng đã có thể đi lại bình thường, không còn chút ngượng ngùng nào nữa. Gia đình sáu người quây quần bên mâm cơm, nói cười vui vẻ. Ăn tối xong, Tiêu Linh Lung cầm lấy chiếc hộp mang theo từ trong cung. Ngọc Phượng, đây là thuốc ăn thai thái y mới kê, lát nữa bảo người sắc cho Tâm Di uống. Để muội tự làm, mấy hạ nhân vụng về lắm, Tần Ngọc Phượng nói. Tiêu Linh Lung gật đầu, cũng được. Ngô Tâm Di áy náy, không cần phiền phức như vậy đâu. Nữ đế bỗng nhiên toát ra phong thái của một người chị cả, còn hờn trách phải cẩn thận chứ. Tâm Di, muội đừng quên đang mang trong mình con của ai kia kìa. Cứ dựa vào cái tên vô dụng kia, chúng ta đến năm nào tháng nào mới được bế cháu. Cho nên, trọng trách nối dõi tông đường cho Triệu gia, phải trông vào muội rồi. Triệu Khang lập tức phản bác, này, ai bảo vô dụng. Lão Tào, muội nói xem, đêm qua có phải muội cầu xin trước không? Tào Bạch Lộ trợn mắt, không thèm đôi co. Diệp Hồng Tuyết cười khẽ, huynh ấy nào có muốn nối dõi tông đường gì, sáng nay còn nói muốn Tâm Di sinh con gái, bảo con trai khó nuôi. Đúng vậy, con gái đáng yêu biết bao, sau này các nàng đều sinh con gái cho ta. Như thế sau này gả con gái sẽ được bao nhiêu xính lễ. Nghe Triệu Khang nói năng hàm hồ, Tiêu Linh Lung hận không thể đá hắn một cái, huynh muốn con gái chỉ vì sau này muốn nhiều xính lễ thôi hả? Nói đùa thôi mà, Triệu Khang ho khan hai tiếng. Trò chuyện một lúc, mấy nữ nhân lại ra sân bày trò chơi. Giải trí thời xưa đúng là nghèo nàn. Triệu Khang bèn đến thư phòng viết kế hoạch trong lòng. Đến khi trời tối hẳn, hắn liền bị nữ đế lôi kéo từ thư phòng ra, ném vào phòng để giao nộp lương thực. Liên tiếp ba ngày trôi qua. Đến khi Tiêu Huyền Sách bận rộn xong xuôi việc trong tay, đến tìm Hảo huynh đệ, lại phát hiện Hảo huynh đệ mặt mũi trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Ta kháo, lão Triệu, người bị hút cạn rồi à? Triệu Khang nhét thuốc lá vào tàu của Tào Bạch Lộ, châm lửa hít một hơi, nhả ra làn khói trắng mới ngẩng đầu lên, ngữ trọng tâm trường nói, Huyền Sách à, ta ở đây khuyên ngươi một câu, thê thiếp đừng nên có quá nhiều. Hoàng tử Điện Hạ có chút khinh thường. Cười khẩy một tiếng, ta thấy là lão Triệu ngươi không được thôi, bản hoàng tử sau này phải tam cung lục viện, thất thập nhị phi tần cơ. Đừng so ta với ngươi, ngươi xứng sao? Trẻ con quả nhiên là trẻ con, ta đây đường đường là cao thủ tam phẩm trung kỳ cũng suýt nữa không chống đỡ nổi, còn ngươi? Triệu Khang lắc đầu, phả ra làn khói trắng, Tào Bạch Lộ bây giờ không còn hút thuốc nữa, nên hắn liền xin lại. Nhất là mấy ngày nay nó đã an ủi tinh thần cho hắn không ít. Không còn cách nào khác, Triệu lão gia hắn tuy là danh tướng đương thời, nhưng ba ngày nay đối thủ nào cũng đều là cao thủ. Liên tiếp thua ba trận, hắn chỉ có thể dựa vào hút thuốc để an ủi bản thân. Đây có lẽ là quãng thời gian nhàn rỗi nhất của hắn kể từ khi vào kinh đô. Không có công vụ phiền lòng, không cần lo to chuyện lớn, mỗi ngày chỉ cần chơi mạt chược, tán gẫu, thổi pháo với mấy nữ nhân, ngày tháng cứ trôi qua thật vui vẻ. Thậm chí Triệu Khang còn có chút lưu luyến cuộc sống thần tiên này, muốn về hưu luôn cho rồi. Tuyết trắng rơi dày đặc, phủ kín cả kinh đô một màu trắng xóa. Thời tiết lạnh giá, Triệu Khang lại toát mồ hôi hột. Bên cạnh là Tần Ngọc Phượng, Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết, Tào Bạch Lộ, bốn nữ nhân cũng đều căng thẳng, Tiêu Huyền Sách và Ngô Thanh Loan sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Sáu người đứng ngồi không yên dưới mái hiên, nghe tiếng kêu đau đớn vọng ra từ trong phòng, Triệu Khang mấy lần muốn xông vào. Hắn sao có thể không lo lắng cho được. Tục ngữ có câu, nữ nhân sinh con chẳng khác nào đi dạo một vòng quỷ môn quan, huống chi y thuật lạc hậu như thời đại này, hắn càng thêm bất an. Lúc này hắn cứ đi đi lại lại như con ruồi mất đầu. Tâm gì sẽ không sao đâu, vì huynh, nàng ấy nhất định sẽ vượt qua. Thấy hắn lo lắng đến mức mồ hôi túa ra, Diệp Hồng Tuyết nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng an ủi. Một nam tử trẻ tuổi từ bên ngoài chạy vào, là đệ đệ của Ngô Tâm Di, Ngô Long Lý, vừa mới từ xa chạy về. Quốc, à không, tỷ phu, đại tỷ sinh rồi sao? Ngô Long Lý vội vàng sửa lời, Triệu Khang ủ rũ lắc đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, cửa phòng sinh mở ra, bà đỡ hớn hở hô lớn. Sinh rồi, chúc mừng lão gia, hỉ hỉ lão gia. Phu nhân sinh hạ một tiểu công tử. Mẹ tròn con vuông. Tiêu Linh Lung vui mừng khôn xiết, Tần Ngọc Phượng mừng đến rơi nước mắt, ông trời phù hộ. Diệp Hồng Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, còn có chút kích động, Tào Bạch Lộ lại càng hâm mộ. Triệu Khang còn chưa kịp nghe bà đỡ nói gì đã lao thẳng vào phòng. Chỉ thấy trên giường, nữ tử mồ hôi ướt đẫm tóc mai, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, bên cạnh trong tái bọc, một đứa bé đang khóc oa oa. Tâm Di, Triệu Khang nhào tới bên giường, nắm chặt tay nữ tử. Phu quân, thiếp rốt cục cũng sinh cho huynh một đứa con, Ngô Tâm Di kích động rơi lệ. Triệu Khang hôn lên mờ u bàn tay nàng, giây phút này cũng có chút nghẹn ngào. Ngô Tâm Di ở trong phòng sinh ròng rã hai canh giờ. Hắn ở bên ngoài như ngồi trên đống lửa, mấy lần sợ hãi giống như trong mấy bộ phim truyền hình cầu huyết, xảy ra chuyện băng huyết, khó sinh gì đó. Đến lúc đó ngay cả truyền máu cũng không có cách nào. May mà ông trời không tra tấn hắn như vậy, thật sự là ông trời phù hộ. Tiêu Linh Lung các nàng cũng chạy vào, nhà đầu Ngô Thanh Loan còn kêu lên, ngoại chất ở đâu? Cho ta xem. Ngô Tâm Di cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, người bên cạnh vội vàng bế đứa bé đang khóc oa oa lên. Phu quân, đặt tên cho con đi, nữ tử đầy mong đợi nói. Triệu Khang lúc này mới nhìn đứa con trai đầu lòng của mình ở kiếp này và kiếp trước, quay sang hỏi bà đỡ, con trai. Bà đỡ cười nói, vâng, là Tiểu Công Tử à? Triệu Khang nghe vậy bĩu môi, vậy thì tùy tiện, gọi là Triệu Phú Quý đi, hoặc là Triệu Đại Pháo cũng được. Ngô Tâm Di vốn đang yếu ớt trên giường thiếu chút nữa nhảy dựng lên bóp chết hắn. Chương 728 tiện vị. Phu quân sao lại có thể như vậy? Ngô Tâm Di gần như bật khóc. Diệp Hồng Tuyết cũng tức giận đến mức muốn chết, nàng véo tai Triệu Khang, mắng, người định đặt tên cho con mình như vậy sao? Không hay sao, Triệu Khang nhíu mày, là con trai mà, cần gì phải cầu kỳ như vậy, hơn nữa Triệu Phú Quý nghe có vẻ rất giàu có và uy phong. Người tự mình thấy hay sao? Tiêu Linh Lung véo eo hắn, mặt cũng xanh mét. Chỉ có Tiêu Huyền Sách ở bên cạnh sờ cằm, nói ta thấy rất hay mà, Triệu Đại Pháo, cái tên này nghe thật oai phong. Hay là để đứa nhỏ này tên là Phú Quý, đại pháo để dành cho ta dùng. Sau này con trai ta sẽ tên là Tiêu Đại Pháo. Ánh mắt Ngô Thanh Loan nhìn Tiêu Huyền Sách đầy ẩn ý, huynh có muốn nghe lại những lời nhảm nhí mà mình vừa nói không? Nếu sau này lão nương mà sinh con gái thì sao? Tiêu Huyền Sách nhướng mày, vậy thì càng tốt, cũng gọi là Tiêu Đại Pháo, nghe thật bá khí. Ngay sau đó, hắn ta đã bị Ngô Thanh Loan lôi ra ngoài đánh cho một trận. Xem ra các nàng ấy không hiểu được gu thẩm mỹ của chúng ta rồi. Triệu Khang cảm thán một câu. Chuyện cái tên, phu quân hãy suy nghĩ lại đi. Ngô Tâm Di vội vàng nói, nàng thật sự sợ sau này con trai mình sẽ thực sự tên là Triệu Đại Pháo. Để những người khác rời đi trước, Triệu Khang nhìn người con gái trên giường, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được vòng tay của Triệu Khang, Ngô Tâm Di cảm thấy vô cùng mãn nguyện, ngày này nàng đã mong chờ quá lâu rồi. Cuối cùng cũng đã đến. Triệu lão gia người cha mới cũng tràn đầy cảm xúc, tuy đã dự đoán trước được điều này, nhưng thật không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Từ nay về sau, lão Triệu ta cũng đã là người làm cha rồi. Có nên để dâu cho già dặn hơn một chút không nhỉ? Hai người không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ tâm hồn đối phương. Một lúc sau, đứa bé được đưa về phòng cho bú sữa. Triệu Khang đi ra đại sảnh trước, tất cả mọi người đều đang đợi hắn. Mọi người ngồi đi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn, đặc biệt là nữ đế bệ hạ và những người khác. Hôm nay Ngô Tâm Di sinh con, họ vui mừng nhưng cũng có chút ghen tị. Họ cũng hy vọng rằng trong tương lai mình cũng có thể sinh cho Triệu Khang một đứa con. Triệu Khang ngồi xuống, trầm ngâm một lúc rồi mới nói, đợi Tâm Di ở cữ xong, Linh Lung, nàng hãy thiện vị đi. Nghe được lời này, tất cả mọi người có mặt đều không có ý kiến gì, nữ đế bệ hạ trong lòng càng thêm vui mừng khôn xiết. Triệu Khang nhìn sang Thái tử Điện Hạ, Huyền Sách. Lão Triệu, ta hiểu rồi, chuyện sau này cứ giao cho ta. Tiêu Huyền Sách hít sâu một hơi, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Tỷ tỷ thay hắn làm hoàng đế gần 10 năm, bây giờ đến lượt hắn tiếp quản Đại Càn, ngồi trên chiếc ghế kia để lo liệu cuộc sống cho bách tính Đại Càn. Triệu Khang nói xong lại im lặng, ánh mắt lần lượt lướt qua nữ đế bệ hạ, Diệp Hồng Tuyết, Tần Ngọc Phượng và Tào Bạch Lộ. Một lúc sau mới lên tiếng, ta cũng nên cho các nàng một lời hứa, ngày mùng một Tết năm nay thành thân, các nàng thấy sao? Cũng có thời gian để quan hải bệ hạ của Cảnh Quốc và những người khác đến uống rượu mừng. Bốn người đẹp trong lòng đều vô cùng kích động. Đặc biệt là Tần Ngọc Phượng, nàng đi theo Triệu Khang lâu nhất, từ đầu nàng đã không mong cầu gì, sau này dần dần hiểu ra Triệu Khang tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Nàng vẫn luôn mong chờ ngày này, giờ phút này đã không kìm nén được nữa, nước mắt tuôn rơi. Chính là ngày mùng một Tết, Tiêu Linh Lung lớn tiếng nói, dáng vẻ như không thể không mong hôm nay là ngày Tết. Diệp Hồng Tuyết cũng gật đầu thật mạnh. Tiêu Huyền Sách cười ha ha, lão Triệu yên tâm, ta nhất định sẽ để lễ bộ lo liệu cho ngươi thật long trọng. Triệu Khang mỉm cười, vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi, mùng một Tết năm nay, lão tử thành thân. Sau khi ấn định ngày cưới, Triệu Khang cứ ngỡ mình sẽ rất bận rộn, kết quả lại phát hiện không phải như vậy. Sau khi Tiêu Huyền Sách trở về nói chuyện này cho Phòng Lâm, toàn bộ lễ bộ đều hoạt động hết công suất. Tất cả các quan viên đều gác lại những việc khác, tập trung chuẩn bị hôn lễ cho Triệu Khang. Ngoài việc tự tay viết danh sách thiệp mời ra, hắn không cần phải bận tâm đến bất kỳ việc gì khác. Nữ đế bệ hạ càng không cần phải nói, sau khi ném ngọc tỷ cho đệ đệ, nàng liền không về cung nữa, trực tiếp dọn vào Ngô phủ. Xem ra nàng đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống sau khi thoái vị rồi. Lúc này, cả nhà đang vây quanh Triệu Phú Quý đứa trẻ mới sinh, cuối cùng Ngô Tâm Di cũng chịu thỏa hiệp. Bởi vì so với những cái tên mà Triệu Khang đặt sau đó như Triệu Vô Địch, Triệu Tuấn Lãng, Triệu Hữu Tiền, thì Triệu Phú Quý tuy nghe có vẻ quê mùa nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao cũng hơn cái tên Triệu Đại Pháo nghe muốn phì cười kia. Nào, Phú Quý, cười với cha nào, mọi người nhìn xem, mũi và mắt của thằng bé giống ta như đúc. Ôm con trai, Triệu Khang cười như hoa nở. Tiêu Linh Lung tiến lại gần, nhìn Triệu Khang với vẻ mặt háo hức, đến lượt muội bế rồi. Đợi chút, để ta xem nào, xem bộ quần áo ta làm cho Phú Quý có vừa không. Diệp Hồng Tuyết cầm mấy bộ quần áo nhỏ bước vào. Nhìn mấy người đẹp trêu đùa con trai, Triệu Khang nhếch mép cười, cuộc sống thần tiên cũng chỉ có như vậy. Chỉ là rất nhanh sau đó, Triệu Khang đã nếm trải được nỗi khổ của việc làm cha. Đặc biệt là vào ban đêm, khi đang ngủ ngon lành, đứa trẻ đáng ghét này lại đột nhiên khóc ré lên. Hơn nữa cứ khóc suốt cả đêm. Ngô Tâm Di chỉ có thể bò dậy cho con bú, dỗ dành mãi mới ngủ, nhưng chưa được nửa tiếng lại khóc tiếp. Một đêm phải khóc 7-8 lần, khiến Ngô Tâm Di không cách nào nghỉ ngơi cho tốt. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Triệu Khang trở thành cú đêm, ban đêm căn bản không dám ngủ, chỉ canh chừng vị tổ tông này. Vừa khóc là lập tức bế ra ngoài dỗ dành, sợ đánh thức Ngô Tâm Di đang hồi phục sức khỏe. Đây thực sự là niềm vui xen lẫn nỗi vất vả. Một tháng sau, Ngô Tâm Di đã ở cữ xong. Trên triều đình, nữ đế bệ hạ, người đã hơn một tháng không xuất hiện, hôm nay đã mặc long bào đến đại điện từ sớm, chờ đợi các vị văn võ bá quan. Nhìn đại điện trống trải phía trước, Tiêu Linh Lung có chút ngẩn ngơ, hôm nay là lần cuối cùng nàng ngồi trên chiếc ghế này. Giao phó trọng trách này cho đệ đệ Tiêu Huyền Sách, từ nay về sau nàng sẽ trở thành thê tử của Triệu Khang. Nghĩ đến đây, Tiêu Linh Lung không khỏi mỉm cười, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cuối cùng, các vị văn võ bá quan cũng đã đến đông đủ, bao gồm cả ba vị lão vương gia tóc đã bạc trắng. Nhìn nữ đế bệ hạ hôm nay lên triều, không ít người cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Sau khi hô vang, bệ hạ vạn tuế, các vị văn võ bá quan hành lễ xong, Tiêu Linh Lung đứng dậy, mỉm cười nói, hôm nay, các khanh không cần phải tấu trình gì cả, mà là trẫm có chuyện muốn nói với các khanh. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, Tiêu Linh Lung nhìn xuống Tiêu Huyền Sách ở phía dưới, nhẹ giọng nói, năm đó, khi tiên đế băng hà, ngoại địch xâm lược, Huyền Sách còn nhỏ tuổi, vì vậy đặc biệt ủy thác cho trẫm kế thừa đại thống, trưởng quản đại càn. Giờ đây, đại càn quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc lực ngày càng cường thịnh. Hoàng đệ Tiêu Huyền Sách cần cù học hỏi, siêng năng chính sự, chắc hẳn tiên đế nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ an lòng, cho nên. Tiêu Linh Lung cười lớn, hạ giọng nói, hôm nay chấm quyết định. Thiện vị cho Hoàng đệ Tiêu Huyền Sách. Chương 729 quốc sư trở lại. Lời tuyên bố của nữ đế khiến cho các vị đại thần trong triều đều sững sờ. Mặc dù đã lường trước được ngày này, nhưng sau 10 năm quân thần đồng lòng, việc nữ đế đột ngột thoái vị khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ, nhất thời không biết nói gì. Một vị đại thần theo bản năng thốt lên, bệ hạ, không thể nào. Tiêu Linh Lung bèn liếc xéo, Tôn đại nhân, tại sao lại không thể? Tôn đại nhân cười gượng gạo, ấp úng không biết nói sao, chỉ biết buột miệng nịnh nọt, đại càn ta không thể một ngày không có bệ hạ. Tiêu Linh Lung bất lực, Tôn đại nhân, trẫm đã 27, sắp 28 rồi. Trẫm cũng là nữ nhi, chẳng lẽ không được gả chồng sao? Cái này, Tôn đại nhân á khẩu không trả lời được. Một vị đại thần khác liền lên tiếng, chẳng phải quốc sư vẫn chưa trở về hay sao? Nữ đế bèn cười rạng rỡ, quốc sư đã về từ lâu rồi, chỉ là chưa cho các khanh biết thôi. Số bạc 800 vạn lượng kia của hộ bộ chính là do quốc sư đi kiếm về đấy. Cho nên, nàng cười tinh nghịch nhìn xuống bá quan văn võ, không giấu nổi vẻ háo hức, từ nay về sau, chấm. À không, bản cung sẽ không chơi với các khanh nữa, bản cung muốn đi lấy chồng. Mọi người đều ngây người, chỉ nghe Tiêu Linh Lung cao giọng, Huyền Sách tiếp chỉ. Có thần. Tiêu Huyền Sách bước ra, nàng liền tuyên bố, chiếu thư thoái vị đã chuẩn bị xong, hôm nay sẽ tuyên bố cho thiên hạ biết. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân hoàng của Đại Càn. Thần tuân chỉ. Tiêu Huyền Sách đứng thẳng người, nhìn thấy tỷ tỷ đã tháo mũ miệng, bước xuống với ánh mắt khích lệ hướng về phía mình. Hắn hít một hơi thật sâu, từng bước bước lên long sàn. Cuối cùng ngồi vào chiếc ngai vàng mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng muốn ngồi. Tiêu Linh Lung là người đầu tiên hành lễ, tham kiến Hoàng thượng. Các vị đại thần lúc này mới bừng tỉnh, nhìn Tiêu Linh Lung rồi lại nhìn Tiêu Huyền Sách đang ngồi trên ngai vàng, lần lượt quỳ xuống tham kiến Hoàng thượng. Bình thân, giờ khắc này, trên mặt Tiêu Huyền Sách không còn vẻ cười cợt như trước, nhìn bá quan văn võ đang đứng dậy, hắn bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, chấm. Tiêu Huyền Sách chính là Hoàng đế Đại Càn. Chấm nguyện cùng các khanh đồng tâm hiệp lực, bảo vệ Giang Sơn Đại Càn, mang lại cuộc sống ấm no cho muôn dân. Hoàng thượng Thánh Minh, mọi người đồng thanh hô vang, nhìn vị hoàng tử được mệnh danh là phế vật năm xưa, giờ đây dường như đã toát ra khí chất đế vương thực sự. Lễ bộ thượng thư, Phòng Lâm. Phòng Lâm vội vàng bước ra, có thần. Tiêu Huyền Sách, sau khi mùa đông qua đi, năm mới đến. Đổi niên hiệu thần hoàng thành Khang Càn. Thần tuân chỉ, Phòng Lâm theo bản năng đáp lời, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyền Sách với vẻ mặt kinh ngạc. Thái phó Lý Nguyên cũng không thể tin vào tai mình, đổi niên hiệu thành Khang Càn. Khang nào, là Khang trong Triệu Khang sao? Phòng Lâm vội vàng nói, bệ hạ, việc này, có phải là không ổn lắm không ạ? Có gì không ổn, Tiêu Huyền Sách nhíu mày hỏi. Phòng Lâm vội vàng giải thích, đặt tên quốc sư vào niên hiệu. E là không ổn lắm ạ. Có gì mà không ổn, cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Huyền Sách không, bây giờ phải gọi là Hoàng thượng bĩu môi, phất lờ lời khuyên của Phòng Lâm, nói tiếp Tiêu Linh Lung vẫn giữ nguyên danh hiệu cũ, từ nay về sau là thần hoàng công chúa của Đại Càn. Tạ ơn Hoàng đệ, Tiêu Linh Lung bĩu môi, đã bắt đầu gọi thẳng tên nàng rồi. Tham kiến thần hoàng công chúa. Mọi người lại một lần nữa hành lễ, đã gần 10 năm không nhắc đến danh hiệu này, suýt nữa thì quên mất. Lúc này, Tiêu Huyền Sách đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cười gian xảo, nói, truyền Triệu Khang yết kiến. Các vị đại thần đều giật mình, tên kia thật sự đã trở lại rồi. Một thái giám bên cạnh vội vàng hô lớn, truyền Triệu Khang yết kiến. Mọi người nhao nhao nhìn ra phía ngoài đại điện, một lúc sau, Triệu Khang mặc thường phục, vừa đi vừa ngáp dài bước qua cửa điện, ung dung như ngày nào. Lý Nguyên, thái phó cùng các vị đại thần khác đều cảm thấy trong lòng dạo dực. Tên kia đã trở lại, vậy có phải chăng? Thảo dân Triệu Khang, bái kiến hoàng thượng, liếc nhìn Tiêu Huyền Sách, Triệu Khang khom người hành lễ. Ai ngờ Tiêu Huyền Sách lại cười ha hả, láo xược. Triệu Khang, ngươi chỉ là một tên thảo dân, gặp trẫm sao dám không quỳ. Người đâu, lôi hắn xuống đánh 30 trượng. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Triệu Khang ngẩng đầu lên, tiểu tử thối. Ngươi muốn trả thù riêng đây mà. Lão tử quỳ xuống, ngươi không sợ bị giảm thọ sao? Lý Nguyên cùng các vị đại thần khác đều không dám nhìn tiếp. Trước đây Triệu Khang dám mắng chửi bá quan văn võ, nhưng chưa bao giờ dám nói năng lỗ mãng với nữ đế. Bây giờ thì hay rồi, Tiêu Huyền Sách vừa lên ngôi hoàng đế, hắn đã dám mắng mỏ ngay tại đây. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Trong lòng Tiêu Huyền Sách đang vô cùng hả hê, bèn ho khan một tiếng, ra vẻ uy nghiêm nói, đây là lễ nghi quân thần, trẫm là hoàng đế, là quân phụ, nói trắng ra là vương của ngươi, sao lại giảm thọ được. Triệu Khang bật cười, tiểu tử này đúng là mê muội rồi. Được rồi, hôm nay ngươi lên ngôi hoàng đế, lão tử nể mặt ngươi, nhưng sau này có tin lão tử chỉnh chết ngươi không? Ngay lúc này, Tiêu Linh Lung ho khan một tiếng, bước đến bên cạnh Triệu Khang, nhìn Tiêu Huyền Sách với ánh mắt sắc bén, hoàng đệ, vừa rồi đệ nói gì? Ta nghe không rõ lắm, hay là đệ nhắc lại lần nữa? Khụ khụ, chuyện này, xét thấy Triệu Khang ngươi trước đây là quốc sư, có công lao to lớn với đại càn, không quỳ cũng được, trẫm tha tội cho ngươi. Tiêu Huyền Sách sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy, ban nãy chỉ định trêu chọc Triệu Khang một chút, nào ngờ lại quên mất chuyện này. Đa tạ hoàng thượng, Triệu Khang hậm hực nói. Các vị đại thần thấy vậy đều phì cười, nhìn ba người bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Có vẻ như vị tân hoàng này, sau này e là sẽ có những ngày tháng không dễ dàng gì. Tiêu Huyền Sách lên tiếng, Triệu Khang tiếp chỉ. Có thần, từ hôm nay trở đi, phong ngươi làm quốc sư đại càn. Khôi phục chức vị cũ, thu hồi tước hiệu trấn quốc vương, đổi thành Triệu vương. Địa vị ngang hàng với hoàng tộc, gặp hoàng đế không cần hành lễ, con cháu đời sau được thế tập võng thế. Kế tiếp, phong Triệu Khang làm Thiên Sách thượng tướng quân đại càn, thống lĩnh tam quân, thống soái văn võ. Phong thê tử của Triệu Khang là Diệp thị làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Sắc mặt Triệu Khang lúc này mới dịu xuống, đa tạ hoàng thượng. Không ít người âm thầm kinh ngạc. Trở lại làm quốc sư, từ trấn quốc vương được đổi thành Triệu vương, địa vị càng thêm tôn quý. Sau này còn nắm giữ tam quân, thống soái văn võ, xem ra sau khi bị bãi miễn một lần, địa vị và quyền lực của Triệu Khang càng thêm lớn mạnh. Hơn nữa, qua cách sắp xếp của Tiêu Huyền Sách, có thể thấy sau này quyền hành văn võ đều do một tay Triệu Khang nắm giữ. Đây chính là quyền khuynh triều giã, trên dưới cả đại càn, ngoài hoàng đế ra. Sẽ không còn ai có địa vị và quyền lực cao hơn hắn nữa. Hơn nữa, Tiêu Huyền Sách và Triệu Khang lại là người một nhà. E là không tới 10 năm sau, Triệu gia của Triệu Khang sẽ trở thành gia tộc lớn mạnh nhất đại càn. Tiêu Linh Lung vẫn luôn nhìn chằm chằm đệ đệ, Tiêu Huyền Sách lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng nói Triệu Khang. Có thần, Tiêu Huyền Sách, trẫm muốn ban hôn cho trường công chúa Tiêu Linh Lung với ngươi, ngươi thấy thế nào? Chương 730 nhớ đừng đánh hắn. Nghe được lời đề nghị, Triệu Khang mừng rỡ như mở cờ trong bụng, miệng cười tâu tét đến tận mang tai. Nguyện ý, thần nguyện ý. Tiêu Linh Lung nhìn hắn, ánh mắt chan chứa tình ý, ngay cả Tiêu Huyền Sách ngồi trên long ỷ cũng trở nên thuận mắt hơn hẳn. Không khí trở nên náo nhiệt, văn võ bá quan vội vàng chúc mừng. Ai ra, quốc sư đại nhân, cuối cùng cũng được uống rượu mừng của ngài rồi. Không biết ngày nào thành hôn. Đúng đó, nhưng mà lần này chúng ta đều là lũ nghèo rất mồng tơi, chẳng có lễ vật gì ra hồn đâu. Ha ha ha, nói gì vậy, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 30 Tết, đến lúc đó mọi người cứ đến dự, quà cáp gì đó không quan trọng. Tiêu Linh Lung bỗng dưng tỏ vẻ không vui, nói vậy sao được. Đại hôn của bản cung là chuyện trọng đại, sao có thể không có lễ vật. Nhất định phải có, thiếu một ai cũng không được. Mọi người không khỏi phì cười, nhìn Tiêu Linh Lung mà cảm thán muôn phần. Sau khi thoái vị, nàng như biến thành một người khác. Thần sắc tiểu nữ như thế này, trước đây làm gì có ai được chứng kiến. Trên người Triệu Khang, cảm xúc ấy càng được khuếch đại gấp bội. Nhớ lại 10 năm trước, Tiêu Linh Lung nổi danh kinh thành, biết bao nhiêu công tử thế gia thầm thương trộm nhớ vị thần hoàng công chúa này. Vậy mà sau khi nàng lên ngôi nữ đế, chẳng còn ai dám mơ tưởng nữa. Ai có ngờ bông hoa cao quý ấy lại cắm vào bãi. Triệu Khang chứ? Tên tiểu tử này đúng là khiến người ta ghen tị đến chết đi được. Tan chiều, quan viên lại bộ bắt đầu dán cáo thị khắp nơi, thông báo thiên hạ việc Triệu Khang được khôi phục chức vị và tin tức nữ đế thoái vị. Tin tức như một cơn địa chấn, khiến cả kinh thành chấn động. Ban đầu, khi nghe tin nữ đế thoái vị nhường ngôi cho Tiêu Huyền Sách, nhiều người cho rằng đại càn tiêu rồi. Ai ngờ tân hoàng đế vừa lên ngôi đã lập tức trọng dụng Triệu Khang. Hành động này khiến danh tiếng của Tiêu Huyền Sách tốt hơn hẳn. Thời gian trước, Tiêu Linh Lung phế cho Triệu Khang, không biết đã bị dân chúng mắng chửi thế nào, nào là qua cầu rút ván, nung đá vứt mồi, thỏ khôn hết thì chó săn cũng bị thịt. Giờ đây, Tiêu Huyền Sách ra tay chiêu mộ, lập tức khiến người ta cảm thấy vị tân hoàng đế này biết người trọng dụng, biết đâu sẽ là một minh quân sáng suốt. Trong hậu cung, Triệu Khang đi đến Ngự Hoa Viên, từ xa đã thấy Tiêu Huyền Sách khoác long bào, đang huênh hoang khoác lác với Ngô Thanh Loan. Hắn tiện tay bẻ một cành cây, thong thả bước đến. Vừa nhìn thấy Triệu Khang cùng cành cây trên tay hắn, Tiêu Huyền Sách giật thót tim, cố gắng giữ bình tĩnh, lão Triệu, người muốn làm gì? Không có gì. Tiêu Huyền Sách thở phào, xem ra là mình lo lắng thái quá rồi. Dù sao bản thân hiện giờ cũng là hoàng đế, chút lý lẽ này Triệu Khang vẫn phải hiểu, không đến mức đánh mình đâu. Kết quả, ngay sau đó, Triệu Khang đã lên tiếng, Thanh Loan à. Mẹ kiếp, xong rồi. Tiêu Huyền Sách hoảng hốt, còn chưa kịp ngăn cản, Triệu Khang đã thao thao bất tuyệt, Thanh Loan, ta thấy ngươi quản lý bệ hạ hơi nghiêm khắc rồi đấy. Lần trước ở Ngô Phủ, bệ hạ còn than thở với ta. Nói là sau này ngài ấy là hoàng đế, tam cung lục viện, phi tần chắc chắn là không ít. Nhưng ngươi lại không cho phép, cho nên bệ hạ rất khổ tâm. Ngươi sau này nên nới lỏng một chút, bệ hạ muốn tam cung lục viện thì sao? Muốn cưới mười mấy hai mươi nữ nhân thì đã sao? Nam tử Hán đại trượng phu, chuyện này có là gì? Sư phụ ngươi còn tìm cho ngươi tận năm sư nương kia kìa. Huống chi ngài ấy còn là hoàng đế. Xì hơi cái con khỉ, chấm khi nào nói muốn tam cung lục viện, muốn tìm mười mấy hai mươi nữ nhân. Ngươi đây là vu oan giá hỏa. Tiêu Huyền Sách phẫn nộ quát lớn, nhìn sắc mặt Ngô Thanh Loan xa sầm, cả người càng thêm hoảng sợ, ái phi. Nàng ngàn vạn lần đừng nghe hắn nói bậy, tên tiểu nhân bị ổi vô xì này rất giỏi lừa người khác. Hứ, Ngô Thanh Loan, ánh mắt đó là sao hả? Bệ hạ chê ngươi eo không thon, chân không dài, dung mạo cũng chẳng xinh đẹp, trong lòng đang muốn đổi hoàng hậu đấy. Ngài ấy là bệ hạ, là quân phụ của chúng ta, chính là cha của chúng ta. Ngài ấy muốn làm gì, chúng ta đều phải ủng hộ. Người đã xem ta là sư phụ, vậy thì đừng làm khó bệ hạ. Ngàn vạn lần đừng đánh ngài ấy. Lão Triệu, Triệu ca, tỷ phu, ta cầu xin huynh đừng nói nữa. Tiêu Huyền Sách suýt chút nữa thì quỳ xuống. Nhưng đã muộn rồi, Triệu Khang tiện tay ném cành cây đi, trùng hợp thay lại rơi vào tay Ngô Thanh Loan. Tiêu Huyền Sách, hôm nay tỷ tỷ đây cho ngươi đẹp mặt. Tiếng hét phẫn nộ vang lên như sấm rền, cung nữ thái giám ở đằng xa nghe thấy đều run rẩy, vội vàng lùi mất khỏi Ngự Hoa Viên. Tiêu Huyền Sách chạy như bay, nhưng đường đường là hoàng đế cũng chỉ là phàm phu tục tử, chưa chạy ra khỏi vườn đã bị Ngô Thanh Loan đuổi kịp. Long bào suýt chút nữa bị xé nát. Triệu Khang cười tủm tỉm bước tới, nhìn Tiêu Huyền chắc bị đánh cho một trận, vội vàng kêu lên, ôi chao, đây không phải là quân phụ sao? Sao lại thành ra thế này? Bị người ta hành thích à? Mẹ kiếp, ngươi chờ đó cho chấm. Triệu Khang hừ lạnh, sao? Còn bất mãn? Muốn đấu với ta à? Tin hay không tối nay ta sẽ đến chỗ đại tỷ ngươi thổi gió, ngày mai để tỷ ấy vào cung cho ngươi một trận. Đừng, ca, ta sai rồi. Ta không dám nữa, ca tha cho ta lần này đi. Tiêu Huyền Sách vội vàng kêu lên, dù bị Ngô Thanh Loan đánh cho một trận, nhưng dù sao cũng là nữ nhân của mình, ra tay còn nương tình. Nếu là đại tỷ, kẻ si tình kia, bị Triệu Khang thổi gió bên gối, e là mình vừa mới làm hoàng đế một ngày đã phải băng hà. Ban đầu còn tưởng rằng làm hoàng đế là có thể ức hiếp tên khốn kiếp Triệu Khang này, bây giờ xem ra mình vẫn còn ngây thơ lắm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhịn nhục một chút vậy. Biết điều là tốt, sau này ngoan ngoãn một chút cho ta, nếu không ta có cả nghìn cách trị ngươi. Làm hoàng đế thì ghê gớm lắm sao, tỷ ngươi làm nữ đế ta còn chẳng sợ, huống chi là ngươi. Ngươi xứng làm đối thủ của ta à? Triệu Khang cười khẩy, lúc này mới kéo Tiêu Huyền Sách dậy. Được rồi, nói đi, những ngày ta không có ở đây, chúng ta đã có bao nhiêu khẩu đại bác rồi. Xoa xoa cánh tay bầm tím, Tiêu Huyền Sách thuận miệng đáp, đã vượt quá 120 khẩu rồi. Chờ số 800 vạn lượng ngươi gửi đến dùng hết, có khi lên đến 200 khẩu cũng nên. Mới có nhiều đó thôi sao? Triệu Khang nhíu mày. Tiêu Huyền Sách trợn mắt, ngươi rảnh rỗi thì cũng đi tìm hiểu một chút đi. Số tiền đó dùng để chế tạo đại bác chỉ là phụ. Phần lớn đều dùng để khai thác mỏ sắt. Bên đó, chúng ta và cảnh quốc có đến mấy vạn nhân mã đang khai thác trong núi. Mỗi tháng tiền ăn ở, tiền công đều là một con số khổng lồ. Quan trọng nhất là thuốc súng. Món đồ chơi này, Tề quốc căn bản không bán cho chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta chỉ có thể phái người của Phong Vân Lâu lén lút mua từ Chu Quốc. Trước đây thứ này chỉ cần mấy chục văn tiền là mua được một cân. Bây giờ thì hay rồi, mẹ nó, tăng lên tận một lượng bạc một cân. Ninh Vương chết tiệt, chết rồi cũng không để người ta yên ổn. Chương 731 Động tĩnh tứ phương. Vì chuyện Tiêu Phi Vũ tiết lộ công thức thuốc súng cho Tề, Chu hai nước, hiện giờ Diêm Tiêu trở thành thứ hàng hóa khan hiếm. Cả Chu Quốc và Tề Quốc đều ra sức kiểm soát gắt gao, nghiêm cấm mua bán riêng. Đó cũng là lý do khiến Tiêu Huyền Sách tức giận như vậy. Không có thuốc súng thì chế tạo bao nhiêu đại pháo cũng chỉ là đồ bỏ đi. Vì vậy, thời gian qua, thuộc hạ của hắn luôn tìm mọi cách mua Diêm Tiêu từ Tề, Chu. So với việc đúc đại bác và khai thác mỏ, mua Diêm Tiêu lại trở thành chuyện tốn kém nhất. Vậy hiện tại kho đạn của Lôi Hỏa Bộ còn bao nhiêu? Triệu Khang tặc lưỡi hỏi. Cũng phải gần 10 vạn viên, Tiêu Huyền Sách đáp, nhưng nếu thật sự muốn diệt Tề, Chu thì e là không đủ. Mà nhắc mới nhớ. Chuyện gì? Tiêu Huyền Sách ghé sát vào, nhỏ giọng nói, lần trước bọn ta có làm thử nghiệm, tính ra một khẩu đại pháo bắn liên tục khoảng 400 phát là nòng sẽ hỏng. Ngươi xem có cách nào tăng độ bền cho đại pháo lên được không? Triệu Khang lắc đầu, chuyện này ngươi nên hỏi đám thợ rèn, xem có thể thêm nguyên liệu gì vào quá trình luyện thép để tăng cường độ cứng cho nòng pháo hay không? Ra là vậy, Tiêu Huyền Sách gật gù. Thôi, tạm thời cứ như vậy đi, Triệu Khang ngáp dài, đứng dậy, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông. Mọi việc cần sắp xếp hắn đều đã lo liệu đâu vào đấy, chỉ còn chờ trang bị quân nhu hoàn thiện. Những việc còn lại không cần hắn phải bận tâm nữa. Hôn lễ đã có lễ bộ lo liệu, Triệu Khang cũng không cần phải nhúng tay vào làm gì. Hắn đưa danh sách khách mời cho lễ bộ, để bọn họ lo liệu việc viết thiệp mời và gửi đi. Tin tức nữ đế Tiêu Linh Lung nhường ngôi và Triệu Khang được trọng dụng lại một lần nữa nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến người người kinh ngạc. Chu Quốc vừa nghe được tin tức, Lý Mục Dịch lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, đến thẳng thư viện. Nhìn nữ tử áo trắng đang giảng bài trên đài, hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, chăm chú lắng nghe như một học trò ham học hỏi. Công Tôn Vân Tú chú ý tới sự xuất hiện của hắn nhưng không biểu hiện gì, vẫn tiếp tục giảng bài cho đến khi kết thúc. Cho học trò giải tán mới lên tiếng. Không biết bệ hạ giá lâm nơi đây có chuyện gì quan trọng. Lý Mục Dịch cười cười, cũng không có gì to tát. Công Tôn Đại Sư có biết nữ đế của Càn Quốc đã nhường ngôi hay không? Công Tôn Vân Tú khẽ nhíu mày, nữ đế nhường ngôi. Lý Mục Dịch gật đầu, đúng vậy, hoàng đế Càn Quốc hiện giờ là Tiêu Huyền Sách, nghe đồn là đệ đệ của nữ đế. Theo tin tức mà người của chúng ta truyền về, vị tân đế này trước đây là một kẻ bất tài vô dụng. Thật không ngờ, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, hoàng đế của ba nước Càn, Cảnh, Chu đều đã thay đổi. Đúng rồi, Công Tôn Đại Sư, trước đây khi đến Càn Quốc, ngươi có tiếp xúc với vị tân đế này không? Ấn tượng của ngươi về hắn thế nào? Công Tôn Vân Tú thản nhiên đáp, ta chưa từng tiếp xúc. Như đã nói, mục đích ta đến Càn Quốc chủ yếu là để du ngoạn, tìm hiểu phong tục tập quán, chứ không phải để giao du với hoàng tộc. Nghe vậy, Lý Mục Dịch có chút bất đắc dĩ. Nàng ta vẫn luôn như vậy, trừ khi là chuyện bản thân cảm thấy hứng thú, nếu không thì cho dù là hoàng đế ra lệnh cũng không thể ép nàng làm gì. Tuy nhiên, Lý Mục Dịch cũng không hề tức giận, chỉ cười nhẹ, vậy nói một chuyện mà Công Tôn Đại Sư có thể cảm thấy hứng thú. Quốc sư Triệu Khang đã được khôi phục chức vị. Công Tôn Vân Tú khẽ nhướng mày, trong đầu hiện lên một bóng người, buột miệng hỏi, là tân đế Càn Quốc Trọng Dụng. Lý Mục Dịch mỉm cười, chính xác, chỉ nhìn vào điểm này, có thể thấy vị tân đế này cũng không phải hạng người bất tài. Xem ra đây là kế hoạch của nữ đế Tiêu Linh Lung. Nàng ta cách chức Triệu Khang, chờ tân đế lên ngôi lại trọng dụng. Một triều vua một triều thần, ân tình của hoàng đế cũng theo đó mà kết thúc. Nhưng Tiêu Linh Lung lại dùng cách này để vun đắp thêm ân tình giữa tân đế và Triệu Khang, lại còn giúp tân đế có được danh tiếng biết người, quả là tâm cơ thâm sâu. Đáng tiếc là không có duyên gặp mặt, nghe nói nàng ta là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, không biết so với Công Tôn Đại Sư thì như thế nào. Tự nhiên là hơn ta gấp bội. Nghĩ đến dung nhan tuyệt mỹ kia, Công Tôn Vân Tú cũng không hề tự ti, thoải mái thừa nhận. Lý Mục Dịch hứng thú hỏi, Công Tôn Đại Sư, người nói nếu chậm muốn kết thông gia với Càn Quốc, bọn họ có đồng ý không? Công Tôn Vân Tú nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, người muốn cưới nữ đế. Lý Mục Dịch sửa lại, hiện tại nên gọi là Thần Hoàng Công Chúa mới đúng. Càn, Cảnh không phải đã kết minh rồi sao? Vậy Đại Chu chúng ta cũng có thể kết thân với Càn Quốc mà. Bệ hạ muốn làm gì thì cứ làm, chuyện quốc gia đại sự như vậy không phải là chuyện mà một nho sĩ như ta có thể tham gia. Nếu không còn chuyện gì khác, ta xin phép cáo lui. Nói xong, Công Tôn Vân Tú đứng dậy rời đi. Lý Mục Dịch cũng không hề tức giận, người có bản lĩnh thì có quyền kiêu ngạo, huống chi nàng ta là người của hắn. Ngồi thêm một lát, Lý Mục Dịch cũng đứng dậy rời khỏi thư viện. Cảnh Quốc. Ngoài Cao Viễn, Trần Mậu Giai và một số lão thần, triều đình Cảnh Quốc hiện nay hầu hết đều là những gương mặt mới, trong đó có không ít nữ quan. Chính nhờ sự giúp đỡ của họ mà triều chính Cảnh Quốc vẫn hoạt động ổn định, quốc gia được nghỉ ngơi, hồi phục sau chiến tranh. Nghe thái giám đọc xong quốc thư do Càn Quốc gửi đến, Ngô Quan Hải vui vẻ nhìn các quan viên phía dưới. Quốc sư của chúng ta gửi thiếp mời đến, mời chúng ta đến dự lễ thành hôn đấy. Cao Viễn, người hiện là một trong tứ trấn tướng quân của Cảnh Quốc, cười lớn nói, bệ hạ, vậy thì lúc đó nhất định phải dẫn thần đi cùng. Đã lâu không gặp quốc sư, thần cũng rất nhớ, xin bệ hạ cho phép thần được đi cùng. Trần Mậu Giai cũng vội vàng đứng dậy. Bệ hạ, còn thần nữa. Thần cũng muốn đi. Nhìn các quan viên thi nhau xin đi, Ngô Quan Hải bất đắc dĩ nói, nếu tất cả mọi người đều đi, vậy ai sẽ lo liệu việc triều chính? Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ ngại ngùng, những gương mặt mới trên triều đường, phần lớn đều là nhân tài được đề bạt từ các châu, ngoài Cao Viễn và một số huynh đệ vào sinh ra từ năm xưa, hầu như chưa ai từng gặp qua Triệu Khang. Bọn họ đều rất tò mò về vị cảnh vương của Cảnh Quốc, hy vọng có thể nhân cơ hội này được diện kiến. Hơn nữa, hiện giờ ai cũng biết, mặc dù Ngô Quan Hải đã phong cho Lục Bộ Thượng Thư và một số chức quan có thực quyền khác, nhưng chức vị tể tướng vẫn luôn bỏ trống. Chính là để dành cho vị họ Triệu kia. Ngô Quan Hải suy nghĩ một lát rồi nói, lễ bộ hãy lo liệu xính lễ. Võ vương Ngô Thiên Hổ, trấn bắc tướng quân Cao Viễn, trấn nam tướng quân Trần Mậu Giai, binh bộ thượng thư Thượng Vân Quan, hộ bộ thượng thư Trần Lưu, năm người các ngươi sẽ thay mặt trẫm đến Càn Quốc chúc mừng hôn lễ của Cảnh Vương. Thần tuân chỉ. Cao Viễn và những người khác nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy bất an. Nếu chỉ có Cao Viễn, Ngô Thiên Hổ đi, có thể nói là đến thăm hỏi cũ. Nhưng nếu có thêm binh bộ thượng thư và hộ bộ thượng thư, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Chương 732 đêm trước đại hôn. Tề Quốc. Trong cung điện nguy nga tráng lệ, một cơn thịnh nộ bất ngờ như bão tố nổi lên, khiến ai nấy đều kinh hãi. Thái tử Lưu Kiến Nguyên nhíu mày nhìn cung nữ đang run rẩy trước mặt, lạnh lùng hỏi, sao cửu muội lại nổi giận như vậy? Bẩm thái tử điện hạ, nô tỳ cũng không biết nữa. Công chúa bỗng nhiên nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc, nô tỳ thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Lưu Kiến Nguyên, lộp bộp một tiếng, vị hoàng muội nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh lùng của hắn mà cũng có lúc nổi giận như vậy, thật đúng là chuyện lạ. Hắn bước vào cung điện, nhìn thấy mấy chiếc bình hoa vỡ vụn trên đất, còn có một bức tranh bị xé nát. Lưu Yến Nhiên, Minh Châu công chúa, ngồi một mình bên cạnh bàn, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào phủ đầy xương giá. Lưu Kiến Nguyên tiến lại gần, ôn hòa hỏi, "Hoàng muội, muội sao vậy? Có phải kẻ dưới làm gì Phật im muội?" Lưu Yến Nhiên nhìn hắn, chỉ lắc đầu, rồi thở dài, "Người của chúng ta cài ở Đại Càn truyền tin về, nữ đế Tiêu Linh Lung đã nhường ngôi cho Tiêu Huyền Sách. Hoàng đế mới lên ngôi đã trọng dụng Triệu Khang, kẻ thù lớn nhất của chúng ta đã trở lại rồi." Nghe vậy, Lưu Kiến Nguyên khẽ cười, "Muội lo lắng chuyện này sao? Trở lại thì đã sao? Giờ các nước đang trong thời gian đình chiến, hắn ta có thể làm gì được?" Lưu Yến Nhiên nhìn sâu vào mắt vị thái tử ngu xuẩn trước mặt. Giờ phút này, nàng hận bản thân tại sao lại là phận nữ nhi. Tề quốc giao vào tay kẻ bất tài như hắn, sau này sẽ ra sao? Thấy Lưu Yến Nhiên không nói gì nữa, Lưu Kiến Nguyên cũng không nán lại, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Lưu Yến Nhiên siết chặt những mảnh tranh trong tay. Đó là những bức tranh nàng tỉ mỉ vẽ nên, từng nét bút đều chứa tràn tâm ý. Mỗi bức tranh là một hình ảnh của hắn, từ lần đầu gặp gỡ đầy ấn tượng, cho đến lúc hắn thi đấu văn chương ở Chu Quốc với khí thế ngút trời. Vậy mà giờ đây, chính tay nàng lại xé nát chúng. Tất cả chỉ vì tin tức Tiêu Huyền Sách khôi phục chức vị quốc sư cho Triệu Khang truyền đến. Lưu Yến Nhiên biết, mình đã bị lừa, bị Triệu Khang và cả triều đình Đại Càn hợp sức lừa gạt. Lúc trước Tiêu Huyền Sách tỏ ra căm ghét Triệu Khang, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh. Nàng cứ tưởng Triệu Khang bất hòa với vị thái tử này, cũng như triều đình Đại Càn. Thế nên nàng đã ra tay, dùng lợi ích to lớn để nữ đế phế truất Triệu Khang, biến hắn thành thường dân, loại bỏ kẻ thù đáng sợ nhất của Tề quốc. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là một vở kịch do Đại Càn dựng nên để Tề quốc phải trả giá đắt hơn. Là Triệu Khang, chắc chắn là hắn, kế hoạch thâm độc như vậy, ngoài hắn ra còn ai vào đây? Cơn đau thắt ở tim như xé toạc lồng ngực, khiến Lưu Yến Nhiên cảm thấy khó thở. Tại sao? Nàng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh giang dở trong tay. Nửa khuôn mặt trong tranh đã nhòe đi vì nước mắt. Có lẽ từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nhìn rõ con người thật của hắn. Siết chặt bức tranh, Lưu Yến Nhiên nhắm mắt lại. Từ khi hồi quốc, nàng luôn tự tin vào bản thân, mọi việc lớn nhỏ đều tự tay sắp xếp, trong thời gian ngắn đã kéo nền tài chính Tề quốc từ bờ vực thảm trở về. Vậy mà giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy thật mệt mỏi. So với tâm trạng rối bời của Lưu Yên Nhiên, Triệu Khang lúc này lại đang tận hưởng cuộc sống an nhàn, vui vẻ. Ban ngày trêu con, ban đêm dỗ vợ, thỉnh thoảng lại, không biết tự lượng sức, khiêu chiến mấy nàng vợ, tích lũy kinh nghiệm thất bại để sau này gỡ gạc. Giờ phút này, hắn đang cùng mấy nàng vợ nặn người tuyết, chơi ném tuyết trong sân. Tần Ngọc Phượng từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, liền bĩu môi, mấy người rảnh rỗi thật đấy, chỉ có ta là phải lo lắng mọi việc. Ai bảo tỷ là quản gia chứ? Tiêu Linh Lung quay đầu lại cười, sau đó bị Triệu Khang nhân cơ hội nhét một cục tuyết vào cổ áo. Nàng tức giận đuổi theo hắn khắp sân. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, nhìn Tần Ngọc Phượng, chuyện vương phủ thế nào rồi? Sắp xếp ổn thỏa cả rồi, có thể dọn vào bất cứ lúc nào. Chúng ta dọn đi luôn nhé. Nàng vừa nói vừa vo viên tuyết, Triệu Khang đã được khôi phục chức vị, đương nhiên có thể dọn về vương phủ. Ở mãi trong phủ của Ngô đại nhân cũng không tiện, cho nên mấy ngày nay nàng đều bận rộn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà. Nói nàng là quản gia quả không sai. Nhìn Triệu Khang bị Tiêu Linh Lung đuổi đến mức nhảy toát lên, Tào Bạch Lộ tiếp lời, phu quân nói đợi đến ngày mai, trước ngày thành thân mới dọn đi. Cũng sắp đến rồi. Tần Ngọc Phượng gật đầu, vậy cũng được. Nói rồi, nàng nhặt một viên đá nhét vào cục tuyết, nhắm thẳng Triệu Khang mà ném. Chúng phóc. Ái chà, đau chết ta, kẻ nào thiếu đạo đức hại người vậy? Triệu Khang tức giận quay đầu lại, chỉ thấy ba nàng vợ ai nấy đều, tỉnh bơ, người thì ngẩng đầu nhìn trời, kẻ thì cúi đầu nhìn đất. Hắn còn chưa kịp chất vấn, Tiêu Linh Lung đã đuổi kịp, ấn hắn ngã nhào vào đống tuyết, biến hắn thành một người tuyết, thực thụ. Từ xa, Ngô Tâm Di khoác áo choàng lông chồn, bế con trai trên tay, nhìn cảnh tượng ấm áp này, mỉm cười hạnh phúc. Ngày 27 tháng Chạp, chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết. Kinh thành náo nhiệt, đầu đầu cũng treo đèn kết hoa rực rỡ. Một đoàn người tiến vào kinh thành, đi thẳng đến nội thành. Đó là Cao Tuyền, Trương Long, Điếu Ca và những huynh đệ thân tín của Triệu Khang. Lão đại sắp thành thân, đám huynh đệ thân thiết như bọn họ sao có thể vắng mặt. Nghe tin bọn họ đến, Triệu Khang lập tức sai người đón vào Ngô phủ. So với trước đây, Trương Long và Điếu Ca đều trưởng thành hơn. toát ra khí chất lĩnh lãm của người lính trải qua xa trường. Cao Tuyền vẫn vậy, khéo léo, tinh danh, bên cạnh là tiểu thiếp Lý Kiều Nhi. Sát thần Lâm Nhị Ngưu vẫn vẻ mặt lạnh lùng, bao bố bên hông đựng đủ loại bình bình lọ lọ, không biết lần này hắn lại nghiên cứu ra thứ gì nguy hiểm đây. Lý Cầu Đàn cười híp mắt, lão đại, chúng ta đến ăn cỗ đây. Triệu Khang cười ha ha, mẹ kiếp, mang đủ tiền mừng chưa? Không đủ thì uống nước rửa bát nhé. Bọn ta ai cũng nghèo rán áo cả, lão đại ngươi còn không biết sao. Cao Tuyền hét lên, sau đó trừng mắt với Lý Kiều Nhi, còn không mau hành lễ lão đại đi. Chậm chạp như vậy, chút nhãn lực cũng không có. Lý Kiều Nhi vội vàng khuỵu gối hành lễ Triệu Khang, ánh mắt hơi hơi hưng phấn, tiện nữ tham kiến lão đại. Mau dậy đi, được lắm Cao Tuyền. Nhìn hắn ra vẻ ta đây là đàn ông trong nhà, Triệu Khang cười nói. Cao Tuyền, đó là chuyện đương nhiên, đàn ông chúng ta phải thẳng lưng ngẩng đầu, nắm giữ gia phong. Để mấy mụ vợ đánh cho bầm dập thì thất lễ lắm. Trương Long cười ha ha, ngươi quên hôm đó cưới Kiều Nhi, bị con mèo nhà ngươi đuổi đánh như chó, đến cả động phòng cũng không vào được sao. Mẹ kiếp, Trương Long, tên này không biết nói thì im đi. Cao Tuyền xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Triệu Khang cười lớn, vươn tay ngăn cản hai người, được rồi, đừng có diễn trước mặt ta nữa, ta còn không biết ngươi à. Chương 733 Bát Phương Lai Hạ. Phủ đệ của Ngô gia có rất nhiều phòng khách, hoàn toàn đủ chỗ cho đoàn người Trương Long. Bọn họ vừa đến, Trương Thánh đã dẫn theo mấy đệ tử của mình tới. Lão tiên sinh tuổi đã cao, chân cẳng không còn được nhanh nhẹn, cho nên đi đường có chút chậm chạp. Đi cùng còn có Lý Chi Châu, vị đại nho nổi tiếng về thư pháp này đã dọn cả gia đình đến huyện Nguyên Giang sinh sống từ khi Triệu Khang còn đang bận rộn làm giàu ở nước Tề. Quốc sư đại nhân, tiên sinh đã đến rồi sao, mau mời vào ngồi, uống chén trà cho đỡ mệt đường xa. Trương Thánh cười ha hà, cũng không có gì vất vả, hôm nay là hỷ sự của quốc sư đại nhân, dù thế nào chúng ta cũng phải đến uống chén rượu mừng. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta phải uống thật nhiều mới được. Triệu Khang cười lớn, nhiệt tình tiếp đón nhóm văn nhân. So với Trương Long, bọn họ có phần dè dặt hơn, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Triệu Khang, ai nấy đều có chút kích động. Nếu không phải trường hợp không cho phép, họ đều muốn lôi kéo Triệu Khang để hỏi han học vấn. Lý tiên sinh ở huyện Nguyên Giang đã quen chưa? Nghe Cao Tuyền nói, ngài thi thoảng lại chạy đến xưởng xi măng dạo chơi, nhớ lại những ngày tháng làm công nhân sao? Nhìn Lý Chi Châu, Triệu Khang trêu chọc. Làm gì có? Lý Chi Châu đỏ mặt, ta chỉ là đến xem một chút thôi. Triệu Khang cười ha hả, sau đó nói tiếp, lễ cưới sắp tới, phiền ngài vẽ cho ta và mấy vị phu nhân một bức chân dung. Không có máy ảnh, Triệu Khang cảm thấy hơi tiếc nuối, đại hỷ sự như vậy mà không ghi lại được thì thật đáng tiếc. Vì vậy, chỉ có thể nhờ đến tài vẽ tranh thần sầu của Lý Chi Châu để vẽ cho mình một bức. Không thành vấn đề, quốc sư đại nhân cứ yên tâm. Mọi người đang nói chuyện thì quản gia của Ngô Phủ bước vào, cung kính bẩm báo, lão gia, có vị quan viên lễ bộ đến mời ngài đến đó một chuyến. Được, bảo hắn đợi một lát. Triệu Khang đứng dậy, gọi Tần Ngọc Phượng ra tiếp đón Trương Thánh, còn mình rời khỏi Ngô Phủ, trên đường đi hỏi vị quan viên lễ bộ kia có chuyện gì. Vị quan viên lễ bộ vội vàng đáp, quốc sư đại nhân, là sứ giả nước cảnh đến chúc mừng ngài, hiện đang ở tại quốc khách quán. Vì vậy phùng đại nhân lệnh cho hạ quan đến mời ngài. Triệu Khang nhướng mày, quốc khách quán ta tự mình đến đó là được, ngươi nhanh chóng về lễ bộ, bảo phùng đại nhân thông báo cho bệ hạ cũng đến quốc khách quán, còn có cả Lý Nguyên, binh bộ thượng thư nữa. Vị quan viên vội vàng gật đầu đồng ý, hạ quan tuân mệnh. Đến quốc khách quán trước một bước, Triệu Khang đã nhìn thấy Ngô Thiên Hổ cùng đoàn người, mỉm cười chào hỏi, tiền bối, lão Cao, Trần tướng quân, lâu rồi không gặp. Quốc sư, Cao Uyên kích động chạy đến cho Triệu Khang một cái ôm thật chặt. Tiểu tử thối, tu vi tăng tiến nhanh như vậy. Nhìn Triệu Khang, trong mắt Ngô Thiên Hổ lóe lên tia sáng, ngữ khí có chút kinh ngạc. Trước đây, lão ta từng bị chặt đứt một cánh tay, hao tổn nguyên khí, cả đời này muốn tiến thêm một bước nữa là điều vô cùng khó khăn. Nhưng cảnh giới vẫn là tam phẩm trung kỳ chân chính, thế mà lúc này đối mặt với Triệu Khang cùng cấp bậc. Lão lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt. Triệu Khang cười hì hì, may mắn, hiện tại ta có thể coi là một cao thủ thực sự rồi chứ. Bây giờ tiền bối còn cảm thấy Hồng Tuyết Giao phó nhầm người không? Tiểu tử thối này, nghe Triệu Khang trêu chọc, Trong lòng Ngô Thiên Hổ mỉm cười, không khỏi cảm khái, mới chỉ mấy năm ngắn ngủi, đã từ tứ phẩm leo lên tam phẩm trung kỳ. Mặc dù có nguyên nhân là do Diệp Hồng Tuyết và bọn họ hỗ trợ, nhưng cũng đủ để chứng minh ngộ tính võ học của tên nhóc này quả thật cao đến mức đáng sợ. Hai vị này là... Sau một hồi hàn huyên, Triệu Khang mới nhìn về phía hai gương mặt xa lạ. Hai người này thoạt nhìn đều còn trẻ, khoảng 30 tuổi. Lúc này đều vội vàng hành lễ. Hạ quan, binh bộ thượng thư Thượng Vân quan bái kiến Triệu Vương. Hạ quan, hộ bộ thượng thư Trần Lưu bái kiến Triệu Vương. Triệu Khang hiểu ra, hai người này hẳn là những quan viên mà Ngô Quan Hải đề bạt sau này. Thượng Vân Quan và Trần Lưu đều có chút kích động, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp người thật rồi. Đáp lễ lại hai người, Triệu Khang lại nói, đi thôi, vào trong nói chuyện, lát nữa bệ hạ sẽ đến, người đâu, đến Ngô phủ lấy hai bình rượu ngon nhất đến đây, cứ nói là ta cần. Sai người của Quốc khách quán đi lấy rượu, mọi người tiến vào phòng khách. Sau khi an tỏa, Triệu Khang mới hỏi, bệ hạ tạm thời còn bận việc sao? Trần Mậu Khai gật đầu, hiện tại quốc nội vừa mới ổn định, trăm phế đợi xây dựng. Mọi việc lớn nhỏ đều cần bệ hạ đích thân quyết định, hàng ngày người chỉ ngủ được 2 canh giờ. Trước khi đến đây, bệ hạ còn nhắn lại xin lỗi với ngài, nói là không thể đến dự hỷ lễ của ngài được, đợi khi bệ hạ lập hậu sẽ uống rượu bù sau. Triệu Khang thở dài, bệ hạ quả thực rất vất vả. Nước Cảnh suýt chút nữa diệt vong. Tuy rằng hiện tại đã ổn định, nhưng thực lực hao hụt nghiêm trọng, gánh nặng này thực sự không nhẹ nhàng chút nào. Ngô Thiên Hổ bất đắc dĩ nói, đúng vậy, mặc dù bề ngoài tỏ ra thoải mái không nói, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể buông bỏ được chuyện cũ. Vì vậy nên mới ngày đêm cần mẫn chính sự như vậy. Triệu Khang im lặng, chuyện này hắn cũng mới biết được sau này. Lúc trước, nước Tề và nước Chu bị Long Hành và Hoắc Ân tấn công, kinh thành thất thủ. Đại quân hai nước xông vào kinh thành liền đi thẳng đến hoàng cung. Thế nhưng, khi đến hậu cung, bọn chúng chỉ nhìn thấy thi thể của vô số phi tần, những người này đều không phải chết dưới tay quân địch, mà là chết dưới kiếm của Ngô Quan Hải. So với việc bị quân địch làm nhục rồi mới chết, Ngô Quan Hải đã chọn cách tự tay giết chết họ. Bởi vì những người này là phi tần của phụ hoàng hắn Ngô Như Long, hắn tuyệt đối sẽ không để họ bị làm nhục. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Đúng lúc này, có người báo cáo. Quốc sư, bệ hạ và Lý Đại Nhân đến rồi. Mọi người vội vàng đứng dậy, Tiêu Huyền Sách và Lý Nguyên bước vào, Triệu Khang mỉm cười giới thiệu từng người. Tiêu Huyền Sách ngồi xuống, nhìn về phía Ngô Thiên Hổ, ôn hòa nói, thật đáng tiếc khi cảnh đế không thể đến dự. Ngô Thiên Hổ thầm giật mình, nữ đế đã nhường ngôi, người trước mặt mới là hoàng đế nước Càn chân chính, lúc này lại nói như vậy. Chẳng lẽ trong lòng có yêu cầu gì đối với nước Cảnh? Nước Cảnh bây giờ không còn như xưa, phải hoàn toàn sống dưới sự che chở của nước Càn. Nói một cách khó nghe, nếu như vị tân hoàng đế này muốn diệt nước Cảnh, e rằng với thực lực hiện tại của nước Cảnh cũng không đủ sức chống lại nước Tiền. Vì vậy, Ngô Thiên Hổ có chút bất an, thăm dò, không biết bệ hạ có lời gì muốn truyền đạt lại cho bệ hạ bên vi thần không? Xin bệ hạ cứ việc dặn dò, vi thần nhất định sẽ truyền đạt lại nguyên vẹn. Tiền bối qua khách khí rồi, ngài là nửa sư phụ võ học của quốc sư, nói như vậy chẳng phải là trưởng bối của trẫm hay sao, không cần phải câu nệ như vậy. Tiêu Huyền Sách mỉm cười, có chút tiếc nuối nói, trẫm cứ tưởng cảnh đế cũng sẽ đến, cho nên đã cho người soạn lại một bản thỏa ước liên minh mới, xét cho cùng, trước đây hai nước Càn cảnh kết thành đồng minh, rất nhiều điều khoản chỉ là thỏa thuận bằng miệng. Hiện tại hai nước đều đã thay chủ, cho nên trẫm nghĩ chi bằng nhân cơ hội này bổ sung những thiếu sót trước kia. Giao ước trước kia là do tiên đế bên nước ngươi và hoàng tỷ chấm ký kết, do quốc sư và Diệp Hồng Tuyết xúc thành, chuyện sau này chấm không quản, nhưng chỉ cần một ngày chấm còn là hoàng đế nước Càn, thì quan hệ giữa hai nước Càn cảnh sẽ mãi mãi không thay đổi. Chương 734 sắp đặt. Làm tốt lắm. Nhìn Tiêu Huyền Sách tự tin trò chuyện, trong lòng Triệu Khang tràn đầy an ủi. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh người thân như Triệu Khang và Tiêu Linh Lung, chàng trai trẻ mới ngoài 20 này mới để lộ chút bóng dáng ngây ngô ngày trước. Nhưng khi đối diện với người ngoài, Tiêu Huyền Sách hoàn toàn có thể được xem là một người độc lập, có thể gánh vác trọng trách. Trong những ngày tháng làm hoàng đế, dù là xử lý chính sự hay đưa ra quyết sách, Tiêu Huyền Sách đều khiến người ta không thể bắt bẻ điều gì. Ngô Thiên Hổ, Cao Uyên cùng những người cảnh quốc khác đều không ngờ Tiêu Huyền Sách lại nói như vậy, tất cả đều kinh ngạc. Ban đầu, Bọn họ còn lo lắng tân hoàng đế của Càn Quốc có thể có suy nghĩ khác, nào ngờ vị tân hoàng đế này lại hoàn toàn suy nghĩ cho Càn Quốc. Điều này khiến trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích, nhìn bản hiệp ước Tiêu Huyền Sách đưa tới, Ngô Thiên Hổ hít sâu một hơi, cẩn thận xem xét, tâm trạng khó mà bình tĩnh lại được. Rất nhiều điều khoản trong bản hiệp ước này đều nghiêng về phía Càn Quốc, dường như Càn Quốc đang cố ý giúp đỡ Càn Quốc phát triển. Lão có chút kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng, bệ hạ. Tiền bối cứ nói, người thật sự muốn dùng bản hiệp ước này để kết minh với nước ta sao? Ánh mắt Ngô Thiên Hổ lộ vẻ khó tin. Tiêu Huyền Sách mỉm cười, tiền bối muốn nói, theo bản hiệp ước này, Càn Quốc chúng ta sẽ chịu thiệt, còn Càn Quốc lại được lợi. Ngô Thiên Hổ gật đầu, Tiêu Huyền Sách thản nhiên nói, trẫm đã nói rồi, Càn Cảnh Chi Minh là tâm huyết mấy năm nay của quốc sư, là do hắn và Diệp Hồng Tuyết không ngừng vun đắp mới có được cục diện hòa thuận giữa hai nước chúng ta. Cho nên chỉ cần trẫm còn là hoàng đế Càn Quốc, thì sẽ vĩnh viễn không để mối quan hệ này thay đổi, càng không để tâm huyết của quốc sư và Diệp Hồng Tuyết đổ sông đổ bể. Về phần sau này, Càn Cảnh có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn, xích mích vì những vị vua đời sau. Tiêu Huyền Sách cười hỏi ngược lại, nhưng đó có liên quan gì đến trẫm? Mọi người đều không khỏi bật cười, Ngô Thiên Hổ vỗ đùi khen, tốt. Bệ hạ quả nhiên hào khí ngất trời, Cảnh Quốc chúng ta cũng không khách sáo nữa. Bản hiệp ước này, chờ ta hồi quốc sẽ chuyển giao cho bệ hạ nước ta, Cảnh Quốc chúng ta nhất định sẽ khiến quý quốc hài lòng. Lúc này, người của khách sạn đã mang rượu Triệu Khang yêu cầu trở lại, rót đầy mấy chén rượu, Triệu Khang nâng chén cười nói, Cảnh bất phụ Càn. Càn tất bất phụ Cảnh. Ngô Thiên Hổ cười to, mọi người nâng chén uống cạn một hơi, nhất thời đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngô Thiên Hổ suýt xoa, Triệu tiểu tử, rượu này. Mạnh quá. Đúng vậy, võ vương, ta cảm thấy ngực bụng nóng như lửa đốt. Toàn thân toát mồ hôi, rượu ngon, quốc sư, cho ta thêm một chén nữa. Cao Uyên cũng là một kẻ nghiện rượu, lúc này hai mắt nhìn chằm chằm vào bình rượu, đầy tham lam. Lý Nguyên cười nói, đây là rượu đài tử và tam lương dịch do quốc sư tự tay ủ, nồng độ cực mạnh, hiện tại ở Càn Quốc vẫn chưa được bán ra ngoài. Tên nhóc thối tha, có thứ tốt như vậy mà không sớm mang ra. Ngô Thiên Hổ giật lấy bình rượu, có vẻ như muốn độc chiếm. Triệu Khang cười nói, mới ủ xong chưa lâu, đừng vội, muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa uống rượu vừa bàn chuyện, Triệu Khang cũng biết Ngô Quan Hải phái Thượng Quan Vân và Trần Lưu đến đây là có ý gì. Lập tức nói, mọi người, sau khi ta thành hôn vào đầu xuân năm sau, Càn Quốc chúng ta sẽ xuất binh thảo phạt, tình hình Càn Quốc hiện nay thế nào rồi? Nghe vậy, Trần Lưu vội vàng buông chén rượu, do dự một chút mới nói, Triệu Vương gia, tình hình trong nước hiện tại thật sự không thể nói là lạc quan, trận chiến trước đó khiến dân số trong nước giảm mạnh, hiện tại gom góp cả nước mới được 30 vạn quân, hơn nữa 2/3 là nữ binh, chưa từng trải qua chiến trận. Cao Uyên thở dài, ngoại trừ 7, 8 vạn người từng cùng chúng ta chinh chiến, những binh mã còn lại có thể nói là không có chút sức chiến đấu nào, nếu được rèn luyện thêm vài năm thì có thể. Nhưng hiện tại thời gian gấp rút, nếu khai chiến vào đầu xuân năm sau, đưa bọn họ lên chiến trường chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết. Hộ bộ thượng thư Trần Lưu nhỏ giọng nói, về phần ngân lượng, thời gian qua, chúng ta, những vị quan lại này, đều chủ động bán đi một số tài sản trong nhà để sung vào quốc hố, âm thầm sang Chu Quốc làm ăn một vài vụ. Trong quốc hố vẫn còn chút ngân lượng, thắt lưng buộc bụng, có thể cung cấp khoảng 150 vạn lượng để mua lương thảo. Cao Uyên, Trần Mậu Khải cùng những người khác đều xấu hổ cúi đầu. Những lời này ý là muốn Càn Quốc xuất binh tham gia thảo phạt, hiện tại Càn Quốc thật sự không làm được, chỉ có thể bỏ chút tiền ra mua lương thảo. Điều này còn phải xem Chu Quốc và Tề Quốc có bán hay không, với tình hình hiện tại của Càn Quốc, ngay cả Hoàng đế Ngô Quan Hải cũng chỉ ăn một bữa một ngày, 3 ngày mới được ăn thịt một lần. Những người khác thì càng khỏi phải nói, mấy năm trước sống sung sướng bao nhiêu, thì bây giờ thê thảm bấy nhiêu. Không ngờ Triệu Khang lại cười ha hả, không sao, lần thảo phạt này của chúng ta vốn không cần nhiều binh lực, mà cần người. Cao Uyên và những người khác đều sửng sốt, quốc sư, điều này có gì khác biệt? Tiêu Huyền Sách mỉm cười nói, đương nhiên là có sự khác biệt, cần chính là những người có năng lực quản lý, cai trị. Lý Nguyên cũng nói, mọi người, chúng ta đã xác định xong lộ tuyến tác chiến, đến lúc đó việc quý quốc cần làm rất đơn giản. Nói thế nào? Thượng Quan Vân hứng thú hỏi. Lý Nguyên đưa tay chỉ vào Triệu Khang đang uống rượu, cười lớn, chính là quốc sư của chúng ta, đến lúc đó đánh hạ được một thành, hai nước chúng ta liền phái người đến tiếp quản, cho đến khi quốc sư đánh hạ toàn bộ Tề quốc và Chu quốc. Mấy người Cảnh quốc đều ngây người, Càn quốc tự tin như vậy sao? Triệu Khang đặt chén rượu xuống, ho khan một tiếng, tuy nói có chút cuồng vọng, nhưng sự thật chính là như vậy. Đến lúc đó, nhiệm vụ của các vị là đi theo sau ta tiếp quản thành trì. Hai ngày sau, một phủ đệ được trang hoàng lộng lẫy, ngày mai là 30 Tết, cũng chính là ngày vui của Triệu Khang. Nhìn hạ nhân trong phủ bận rộn trang trí, trong lòng Triệu Khang không khỏi cảm khái, mình sắp thành gia lập nghiệp rồi. Phía trước xuất hiện bóng dáng Trương Long và những người khác, Triệu Khang vẫy tay, mấy người hấp tấp chạy tới. Chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Lý Cầu Đàn vội vàng đáp, gần xong rồi, mọi quy trình chúng ta đều ghi nhớ kỹ càng, nhất định sẽ không xảy ra sơ suất gì. Vậy thì tốt, Triệu Khang gật đầu. Điếu ca cười hì hì, lão gia, sao ta thấy ngươi có vẻ căng thẳng thế? Nói nhảm, kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời, ai mà chẳng căng thẳng. Huống chi còn cưới một lúc năm bà vợ. Nói rồi Triệu Khang liếc mắt nhìn Lâm Nhị Nghiêu, khoác vai hắn đi về phía trước, Nhị Nghiêu à, chuyện ta giao cho ngươi, ngươi làm thế nào rồi? Có hiệu quả gì chưa? Yên tâm đi, lão gia, ta nhất định sẽ giúp ngươi trở thành nam nhân đích thực. Lâm Nhị Nghiêu nghiêm túc nói. Triệu Khang trừng mắt, nói bậy bạ gì đấy, ta lúc nào không phải là nam nhân đích thực. Chỉ là ngày mai đối thủ hơi nhiều, phải chuẩn bị kỹ càng một chút, tránh để xảy ra sơ suất. Nhanh nói xem ngươi đã làm ra thứ tốt gì rồi. Lâm Nhị Nghiêu từ trong túi lấy ra một chiếc lọ nhỏ nhét vào tay Triệu Khang, vẻ mặt nghiêm túc nói, lão gia, thứ này rất lợi hại đấy. Chương 735 lễ thành hôn chính thức diễn ra. Nói thế nào? Tim Triệu Khang đập thình thịch, tay siết chặt lọ sứ nhỏ, đảo mắt nhìn quanh, sợ người khác phát hiện ra. Lâm Nhị Nghiêu hạ giọng, đây chính là kết tinh sau khi ta nghiên cứu mười mấy loại xuân dược của đám yêu dâu xanh trên giang hồ, nửa viên đủ giết chết một con trâu, một viên xuống, giường cũng cho ngươi thủng luôn. Triệu Khang giật mình, thật hay giả vậy, ghê gớm thế cơ hà. Lâm Nhị Nghiêu lập tức vênh mặt tự hào, đương nhiên là thật. Từ ngày nhận nhiệm vụ của lão gia, ta đã dồn hết tâm huyết đấy. Ngài không tin cứ về Nguyên Giang huyện mà hỏi thăm, dạo này hễ Lâm mỗ ta bước chân vào Di Hồng viện, có cô nương nào dám ló mặt ra không? Cho dù là cho cái, chỉ cần đi ngang qua mặt ta cũng phải kẹp chặt đuôi mà chạy. Hít, Triệu Khang hít một hơi lạnh, nhìn bộ dạng tự mãn của Lâm Nhị Nghiêu, một sự kính nể dâng lên từ đáy lòng, càng thêm phần cảm động. Không ngờ Nhị Nghiêu ngươi vì ta mà bất chấp thân mình thử thuốc, quả nhiên là huynh đệ tốt. Trong lòng Lâm Nhị Nghiêu thầm nghĩ, ta đây mới là con chó trung thành nhất của lão gia. Cái đám Trương Long, Điếu Ca, Cao Toàn, Lý Cầu Đàn kia, tất cả đều phải dạt hết sang một bên. Cầm chặt lọ sứ nhỏ, Triệu Khang cảm giác như nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp vừa được diễn kiến bí kíp võ công cái thế, vội vàng cất kỹ vào trong ngực, sợ người khác nhìn thấy. Đêm xuống, Triệu Khang ngồi một mình trong đại sảnh vương phủ, kích động đến mức không tài nào ngủ được. Người như hắn, đâu phải chỉ có một. Hoàng cung, điện Chu Tước. Tiêu Linh Lung nhìn bộ phượng quan hạ bắc treo bên cạnh, lẩm bẩm, hay là thử lại lần nữa. Cung nữ bên cạnh che miệng cười, công chúa, đêm nay người đã thử 8 lần rồi, còn thử nữa sao? Nhiều vậy sao, Tiêu Linh Lung ngẩn người. Cung nữ cười nói, đúng vậy, người cần nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Nhưng ta không ngủ được, Tiêu Linh Lung lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào bộ y phục cưới. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có ngày mặc bộ y phục này. Vậy mà ngày mai nàng đã phải thành thân rồi. Nàng không ngủ được, cũng không dám ngủ, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả sẽ giống như một giấc mơ. Bắc Trấn Phủ Ti, cũng là một vùng đèn đuốc sáng trưng, nói đùa sao được, nhị đương gia cầm y vệ của chúng ta sắp gả cho quốc sư đại nhân, chuyện trọng đại thế này sao có thể qua loa được. Nhìn mình trong gương, Tào Bạch Lộ bồn chồn lo lắng, Minh Thúc bên cạnh cười nói, đêm hôm khuya khoắt rồi còn chưa ngủ. Ngày mai lấy đâu ra tinh thần thành thân đây? Sao ta ngủ được chứ? Minh Thúc, như vậy đã đẹp chưa? Nhìn Tào Bạch Lộ cột tóc hai bên, Minh Thúc bất đắc dĩ đáp, đẹp, đẹp lắm. Ta luôn cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Lẩm bẩm một câu, Tào Bạch Lộ lại tiếp tục loay hoay với châm cài tóc. Ngày hôm sau, cánh cửa vương phủ mở toang, từ bên trong bước ra mười mấy người, Trương Long, Điếu Ca, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề. Trước cửa còn đặt sẵn 5 chiếc kiệu hoa lớn, bọn người bọn họ chính là người rước dâu của Triệu Khang. Triệu Khang xuất hiện trước mặt mọi người, trên người mặc bộ hỷ phục sang trọng được thêu chỉ vàng hình rồng, quản sự dắt tới một con tuấn mã cao lớn. Hít sâu một hơi, Triệu Khang xoay người lên ngựa, cao giọng hô, đi. Theo bổn vương đi đón tân nương. Trương Long cùng đám người vui mừng khôn xiết, lập tức đi khiêng kiệu hoa, trên đường phố, nhà nhà đều ra ngoài xem, phần lớn đều là người nhà của các quan viên trong triều, vừa nhìn thấy Triệu Khang liền lớn tiếng chúc mừng. Chúc mừng Triệu vương gia thành thân, chúc vương gia trăm năm hạnh phúc. Nghe vậy, Triệu Khang thò tay vào ngực, vung tay lên là cả nắm hồng bao được tung ra, hôm nay hắn không hề keo kiệt, mỗi hồng bao đều chứa một lượng bạc. Bên cạnh, hơn trăm gia đình của vương phủ tay bưng khay đựng hồng bao, chỉ trong chốc lát đã giải ra hơn trăm lượng bạc. Cả đoàn người vừa đi vừa tấu nhạc, tiến đến trước cổng hoàng cung. Văn võ bá quan đều tươi cười rạng rỡ, Trần Vương cùng ba vị vương gia khác mặt mày hồng hào. Trần Vương cười tủm tỉm nói, quốc sư, hồng bao của chúng ta đâu thể thiếu, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng bước vào cửa cung này. Tiêu Huyền Sách đứng bên cạnh khoanh tay, đúng vậy, trẫm đã bố trí 3 vạn cấm quân. Hôm nay không thấy tiền, ngươi đừng mong vào được nửa bước. Chính xác, đưa tiền ra đây trước khi muốn vào cửa. Dương Lão Thái Sư cười lớn. Triệu Khang, lũ tiểu tử các ngươi, hôm nay cố ý chặn đường ta đấy à? Chứ sao, ngày thường đều là quốc sư ngươi chơi xỏ người khác, hôm nay đến lượt chúng ta chơi lại một vố. Lễ bộ thượng thư cười đến mức mặt mày nhăn nhúm như hoa cúc. Triệu Khang lập tức vung tay, đem bạc ra đây. Gia đình vương phủ lập tức bưng khay hồng bao lao ra ngoài, Tiêu Huyền Sách dẫn đầu xông lên, cướp đây. Một lúc sau, tiếng kèn trống lại vang lên từ trong hoàng cung, một bóng hình mà Triệu Khang ngày đêm mong nhớ rốt cuộc cũng xuất hiện. Khoác lên mình bộ phượng quan hạ bắc lộng lẫy, dáng người thướt tha yêu kiều, Triệu Khang vội vàng xuống ngựa, kích động tiến lên phía trước, mọi người đều tự giác nhường đường cho hắn. Ai nấy đều mỉm cười nhìn Triệu Khang tiến đến dìu người con gái có thân phận tôn quý nhất thiên hạ lên kiệu hoa. Tiếng trống kèn không ngớt, đoàn người rước dâu của Triệu Khang đến Ngô phủ. Ngô Thiên Hổ mặc trang phục chỉnh tề, mỉm cười nhìn hắn, hồng bao của lão phu đã chuẩn bị xong chưa? Triệu Khang cười lớn, chuẩn bị xong từ sớm rồi. Diệp Hồng Tuyết là đồ đệ của Ngô Như Long, Ngô Thiên Hổ đương nhiên coi như trưởng bối của nàng. Lúc này, bàn tay người con gái giấu dưới lớp khăn hỉ đã ướt đẫm mồ hôi vì xúc động, khăn hỉ che khuất tầm nhìn khiến nàng không thể nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra. Cho đến khi Triệu Khang cõng nàng lên kiệu, trong lòng nàng vẫn còn cảm giác như đang mơ. Ôm chặt lấy Triệu Khang, Tần Ngọc Phượng bật khóc, cảnh tượng mà nàng mong chờ bấy lâu nay rốt cuộc cũng thành hiện thực, nàng không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình. Tiếp theo là Ngô Tâm Di, người con gái dịu dàng tựa như muốn hòa tan vào cơ thể Triệu Khang. Cả đoàn người lại tiếp tục tiến về Bắc Trấn Phủ Ti, Minh Thúc nắm tay Tào Bạch Lộ, nhìn Triệu Khang, quốc sư, tiểu thư giao cho ngài. Yên tâm, ta sẽ không để nàng ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Tất cả cẩm y vệ đồng thanh hô lớn, chúc quốc sư đại nhân và Tào đại nhân trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Mang theo 5 chiếc kiệu hoa, đoàn rước dâu của Triệu Khang đi qua 9 cửa thành, nhận lời chúc phúc của mọi người, mãi đến tận buổi trưa mới trở về vương phủ. Chương 736 các ngươi đêm nay chớ hỏng yên ổn. Phủ quốc sư, sân rộng bày la liệt yến tiệc, quan lại trong triều từ mũ tím áo vàng đều có mặt đông đủ, còn dẫn cả gia quyến đi cùng. May mà phủ đệ của Triệu Khang đủ lớn, nếu không e là không đủ chỗ bày hết số bàn tiệc này. Hầu như tất cả những nhân vật có mặt có tiếng trong và ngoài kinh thành đều gửi lễ, chúc mừng tân lang quốc sư đại nhân. Triệu Khang đi khắp bàn tiệc, liên tục bị mời rượu. Hắn đều vui vẻ nhận cho hết, nể mặt từng người một, dù sao trong hồ lô của hắn cũng chỉ là nước. Loại rượu mà tân lang dùng trong ngày đại hỷ này tự nhiên là rượu cao độ của tiểu phường, không ít người chưa từng uống đều cảm thấy kinh ngạc, không ngừng khen ngon. Lúc này, liền có những người qua đường, nhiệt tình tiến lên giới thiệu lai lịch loại rượu này. Nhìn cảnh tượng này, Triệu Khang cảm thán, may mà hôm nay là ngày vui của mình, nếu là người khác, không nhân cơ hội, bán hàng, thì thật đáng tiếc. Những người có mặt ở đây, ngoại trừ đám người Trương Long nghèo kiết xác ra, thì đều là những kẻ lắm tiền nhiều của. Nhìn Triệu Khang đang, bận rộn, giữa đám đông, Tiêu Huyền Sách ngồi ở bàn chính đảo mắt một vòng, sau đó nhìn sang phòng Lẫm, ghé sát tai hắn ta nói. Phòng đại nhân, thứ trẫm dặn ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đem theo chưa? Phòng Lẫm ngẩn người, sau đó nhớ ra điều gì, gật đầu đáp, bẩm hoàng thượng, đã chuẩn bị xong cả rồi, cũng mang đến rồi ạ, thần đã cho người hầu trong phủ mang đến sảnh chính. Tốt. Nói xong, Tiêu Huyền Sách đứng dậy định rời đi, Ngô Thanh Loan ngồi bên cạnh tò mò hỏi, huynh đi đâu vậy? Ta đi chuẩn bị bất ngờ cho lão Triệu. Tiêu Huyền Sách cười khà khà, rồi rời khỏi tiền viện. Bầu trời dần tối xuống, nhưng hứng thú của mọi người vẫn không hề giảm sút. Triệu Khang cũng đã đổi sang uống nước, cụng ly với đám người Ngô Thiên Hồ, nhưng vẫn luôn khống chế tửu lượng. Đêm nay mỹ rượu như vậy, hắn không muốn bỏ lỡ. Mãi cho đến gần 10 giờ tối, một số khách khứa cũng đã lần lượt ra về. Chỉ còn lại đám người Ngô Thiên Hồ, Cao Uyên vẫn còn tiếp tục cụng ly với Triệu Khang. Triệu Khang gọi quản gia, bảo người đưa Võ Vương và Cao Tướng Quân đến phòng khách nghỉ ngơi. Vâng, Vương gia. Đám người Ngô Thiên Hồ uống đến say mềm, lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Uống một ngụm nước, nhìn thấy người hầu trong phủ đang dọn dẹp, Triệu Khang trong lòng nóng ran, liền vung tay nói, không cần dọn dẹp nữa, tối nay nghỉ ngơi sớm, sáng mai hãy làm. Đa tạ Vương gia. Các nha hoàn vui mừng reo lên. Lúc này, Ngô Thanh Loan từ xa đi tới, sư phụ. Sao thế, ngươi vẫn chưa hồi cung à? Triệu Khang ngạc nhiên. Ngô Thanh Loan lắc đầu, đúng rồi sư phụ, ngươi có nhìn thấy Huyền Sách đâu không? Không thấy, vừa rồi ta đang uống rượu. Triệu Khang nghi hoặc. Ngô Thanh Loan bĩu môi, tên kia nói là đi chuẩn bị bất ngờ cho ngươi, rồi biến mất tăm. Triệu Khang cười khẩy, tên kia, còn bất ngờ gì nữa, lại muốn bày trò gì với ta đây? Đúng lúc này, một thị vệ hoàng cung chạy vào, vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã hồi cung trước rồi, dặn nô tài đến báo cho người mau chóng hồi cung. Cái gì, lại dám bỏ mặc bổn cung đi trước, về sau nhất định phải hào hào dạy dỗ hắn một phen. Sư phụ, vậy ta về trước đây, Ngô Thanh Loan tức giận nói. Triệu Khang cười nói, đi đi, nhớ đánh cho hắn nửa sống nửa chết là được. Ở một cái đầy mùi rượu, Triệu Khang vận chuyển chân khí giải rượu. Sau đó cố ý đến phòng tắm, mất 5 phút đồng hồ tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, rồi mới đến tân phòng. Kìm nén sự kích động trong lòng, Triệu Khang thở dồn dập, móc từ trong ngực ra một chiếc lọ nhỏ. Từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu xanh, không biết tên Lâm Nhị Nghiêu kia làm cách nào mà viên thuốc lại có màu sắc kém lành mạnh như vậy. Triệu Khang nghĩ thầm, đang định bẻ đôi viên thuốc, dù sao Nhị Nghiêu cũng đã nói thứ này, nửa viên đủ để giết chết một con bò. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, trong phòng có 5 mỹ nhân, đâu phải hạng tầm thường. Ngô Tâm Di không cần phải nói, nàng là một cô gái mạnh mẽ. Lâm Linh Lung vốn dĩ là người có ham muốn mãnh liệt nhất, Ngọc Phượng cũng không kém cạnh. Đối với Diệp Hồng Tuyết, hắn luôn là kẻ thua nhiều thắng ít, duy chỉ có Tào Chính Thuần là bình thường một chút. 5 vị đại tướng như vậy, nếu như dược hiệu không đủ, chẳng lẽ hắn phải dùng thuốc giữa chừng sao? Vậy thì mất mặt lắm. Nghĩ kỹ một hồi, Triệu Khang liền nuốt chừng viên thuốc màu xanh vào bụng. Sau đó, đá tung cửa phòng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Triệu Khang đã cảm thấy một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt toàn thân. Thật sự muốn nổ tung. Hắn vội vã bước vào phòng ngủ, nhìn thấy người đẹp đang e lệ ngồi trên chiếc giường lớn. Triệu Khang lập tức phát ra tiếng gầm rú như sói tru, gừ gừ, nương tử, đêm nay nàng chớ hỏng yên ổn. Quốc sư đại nhân nhào tới. Hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi. Người như vậy, để tướng công đoán xem, có phải nữ đế bệ hạ của ta không? Hửm. Vừa nói, hắn vừa vén khăn trùm đầu của người bên dưới lên, ghé sát mặt xuống định hôn khắp nơi. Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Triệu Khang đột nhiên đứng hình. Chớp chớp mắt, người bên dưới cười ha hả, lão Triệu tân hôn vui vẻ. Bất ngờ chứ, ta đúng là bệ hạ của ngươi, nhưng không phải nữ đế bệ hạ. Mẹ kiếp! Triệu Khang hét lên một tiếng thảm thiết, sợ hãi liên tục lùi về phía sau. Người nằm đó chính là Trương Long, Cao Uyên, Lý Cẩu Đản, Hoàng Thiên Hành. Lý Cẩu Đản cười hì hì nói, lão gia tân hôn vui vẻ, người đừng trách bọn ta, đều là do bệ hạ sai khiến. Đúng vậy, lão gia, không liên quan gì đến bọn ta. Trương Long cũng nói, lão gia, sắc mặt người sao khó coi vậy, Cao Uyên nghi ngờ. Tiêu Huyền Sách cũng nhận ra có gì đó không đúng, Triệu Khang trước mặt mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút mơ màng, thậm chí mồ hôi cũng túa ra. Hắn vội vàng tiến lên, lão Triệu, ngươi sao vậy? Tức giận à, ấy, chơi thôi mà, Tỷ tỷ ta ở phòng bên cạnh, đi nào, chúng ta đi động phòng hoa chút nào. Đúng đó, lão gia gia, đi thôi nào. Cẩu đàn cũng cười hì hì tiến lên dìu Triệu Khang, ai ngờ, Triệu Khang đột nhiên gầm lên một tiếng, đẩy hắn ngã nhào lên bàn, sau đó nhanh như chớp xé rách quần của hắn. Lão gia, đừng, ta sai rồi, cứu mạng. Cẩu đàn sợ đến mức nước mắt giàn giụa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.